lực của ta tăng lên, đều có dấu vết mà lần theo. Như thế, nếu ta có thể thắng, liền không chỉ là giết người, còn có thể chu tâm. Chu tâm, Trung Linh có chút không hiểu lệch ra lên to bằng móng tay ý thức. Ngô Vọng cười nói, hắn bị hai người trẻ tuổi đánh bại hai lần, không phải thiên đạo cùng Đông Hoàng Thái Nhất quá mạnh, mà là hắn bản thân liền là cái nhược kê. Đại khái là như vậy ngụ ý. Trung Linh thân hình ngửa ra sau, đối Ngô Vọng vươn cái nắm tay nhỏ, ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra ngoài. Chủ nhân, đối với yêu tộc ngài thấy thế nào? Ngô Vọng ngâm khẽ một hai, dừng tay lại bên trong mài gậy sống, trong mắt cũng có chút xoắn xuýt. Hắn nói, đế khốc cải tạo điểm ấy hóa chú, khuếch tán quả thực quá nhanh hơn một chút, cũng có thể nhìn ra, hắn là thật sốt ruột, tại liều lĩnh tăng lên thiên ngoại tổng thể thực lực, sau đó đem cái này tổng thể thực lực, hóa thành hắn thực lực bản thân. Đứng tại thiên đạo góc độ đến xem, ta có thể lợi dụng đế khốc sốt ruột, để hắn đi bồi dưỡng yêu tộc. Chờ hắn muốn hái quả, lại dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép, đem liên quan tới yêu tộc thành quả đoạt lại, thu hoạch một cái sinh linh chi lực tràn đầy thiên ngoại thế giới, đem đặt vào thiên đạo. Như thế, đối mặt cái kia chưa tên chi kiếp, chúng ta lại có thể hơn phân nửa thành thậm chí 1/10 niềm tin. Nhưng, Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, sắc mặt có chút khó khăn. Trung Linh hỏi, chủ nhân là đang lo lắng, yêu tộc lớn mạnh đằng sau, tất nhiên sẽ cùng nhân tộc tranh đoạt địa bàn, theo mà tử thương thảm trọng sao? Không tệ, Ngô Vọng chậm rãi nói, cái này bản thân liền là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng chủ nhân, tại ngài dự đoán bên trong, yêu tộc lớn mạnh đến có thể cùng nhân tộc đối kháng chính diện, là vào giờ nào điểm đâu? Nói ít cũng muốn 3.000 năm, hoặc là vạn năm đằng sau đi. Ngô Vọng nói, ta muốn mượn yêu tộc chi lực vượt qua đại kiếp, kia đại kiếp qua đi, yêu tộc bị nhân tộc tàn sát, ta quản còn là bất kể. Ta như bảo vệ yêu tộc, kia có tính không ruồng bỏ nhân tộc. Nếu là diệt yêu tộc, có tính không là bội bạc, tá ma giết lừa. Có thể đại kiếp tự tại tiền phương, tại yêu tộc chân chính trưởng thành trước đó, đại kiếp đã đến gần, yêu tộc, nhân tộc có thể bảo tồn một thành, liền xem như độ kiếp đại thắng. Trung Linh miệng nhỏ nhếch, nhỏ giọng hỏi, ngài hẳn là còn có, đem toàn bộ sinh linh mang quá lớn kiếp, như vậy có chút hoang đường ý nghĩ. Ngô Vọng cười nói, không thử một chút như thế nào biết, cũng không thể bạch bị những sinh linh này hô thiên đế bệ hạ. Nhưng, Trung Linh tràn đầy nghiêm túc nhắc nhở lấy, căn cứ hơn ngàn đầu thời gian tuyến bên trên đại kiếp tình hình, ngài ý tưởng như vậy, sẽ chỉ dẫn đến lúc đó luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, bản năng đủ bảo vệ, cuối cùng cũng sẽ ủ thành bi kịch. Chủ nhân, trận này đại kiếp, là vượt qua nhân quả, tuế nguyệt, thời không, là bao trùm với thế giới bản trên khuôn mặt. Nó tồn tại, cùng siêu thoát là cùng cấp bậc, ngài rèn đúc ta lúc, lại mang ta xông ra đại kiếp đầu kia thời gian tuyến bên trên, tâm nguyện chỉ là muốn cứu ra âu yếm nữ tử, cứu ra đi theo chính mình chinh chiến nhiều năm huynh đệ. Chúng ta không giúp được toàn bộ sinh linh, Ngô Vọng không khỏi im lặng, không biết bao lâu, hắn cười khẽ âm thanh, ôn thanh nói, giống như không được. Chủ nhân, Trung Linh trong mắt lộ ra một chút đau lòng. Ngô Vọng lại cười nói, vậy liền một lần nữa, cái này, tốt a. Trung Linh cười khẽ âm thanh, oán giận nói. Cũng không phải ngài từ trên xuống dưới chạy tới chạy lui, ngài là tuế nguyệt trường hà bên trên thuyền, ta mới là cái kia tu đê. Đến lúc đó cho người thân chuông nhiều làm mấy bộ làn da, tập hợp sinh linh bên trong nghệ thuật mọi người đi thiết kế. Thành giao, hi hi, chủ nhân ngài rốt cục giống người. Ngô Vọng trừng mắt, Trung Linh bộc một tiếng nổ tan, chỉ để lại một tiếng yếu ớt chỗ nhận lỗi. Nhân gia nói sai nha. Lắc đầu, Ngô Vọng tiếp tục rèn luyện lấy bột xương. Vẻn vẹn chỉ là đem những này cốt cầu mài khai, hắn thần hồn chi lực đã có yếu ớt tăng phúc, cái này khiến Ngô Vọng tinh thần nhất chấn. Tiểu Trung Linh nói rất đúng, mạnh lên nha, không khó coi, ca đi đã 5 năm, lưu ly giới, lưu ly thành tháp nhọn đỉnh cao nhất, thần ở giữa trên khán đài. Năm đó cái kia cổ linh tinh quái thiếu nữ, đã là phong hoa tuyệt đại, có khuynh thành chi tư. Nàng rúc vào lưu ly làm tựu trong ghế, cánh tay phải khoác lên lan can thượng, hạ ba điểm nơi tay đọc. Ngắm nhìn xa xa đám mây. Ngóng trông, nói không chừng ca liền trở lại. Cũng may Kim Vi cũng không hoảng hốt, bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, chính mình liền hội không hiểu nhập mộng, trong mộng có thể nhìn thấy ca cái bóng, nhìn thấy ca cùng một chút hình thù kỳ quái quái vật, vô cùng to lớn hung thú không ngừng chém giết. Mà cuối cùng có thể thắng lợi, tất nhiên là anh của nàng. Tính toán thời gian, lại đến có thể vào mộng thời cơ, Kim Vi đang đợi mặt trời xuống núi. Chợ ngủ rượu ngon đã chuẩn bị thỏa đáng. Thần chi gian sáng lên thần quang giao chức, hóa thành Lưu Ly nữ thần thân ảnh. Một đảo mắt đi qua 5 năm, Lưu Ly nữ thần cùng võ thần cũng là nên làm, không nên làm dù sao mơ mơ hồ hồ đều làm. Xem Lưu Ly nữ thần cái này gió xuân hiu hiu, mặt mày tỏa sáng khuôn mặt, cùng kia càng thêm xinh đẹp động lòng người tư thái, cũng có thể biết được, bây giờ hai người bọn họ thần cảm tình có chút ổn định. Tiểu Vi, lão sư ngài trở về. Kim Vi từ bên cửa sổ đứng người lên, hữu khí vô lực đáp lời, hạ thấp người hành lễ. Lưu Ly nữ thần bên miệng lộ ra mỉm cười mê người, ôn thanh nói, phương xa truyền đến liên quan tới ca của ngươi tin tức vừa đưa đến võ thần trong tay đại nhân, ta tranh thủ thời gian tới thông chi ngươi. Thật, Kim Vi tinh thần phấn chấn, mặc dù trong mộng cảnh có thể nhìn thấy ca thân ảnh, nhưng đây chẳng qua là mộng cảnh, rất có thể là chính mình ước muốn. Cầm đi, Lưu Ly nữ thần lật bàn tay một cái, mấy cái bố trục bỗng dưng ngưng tụ thành, trôi giạt đến Kim Vi trước mặt, tự hành mở ra. Bố trục trong ấn lấy mấy tấm kịch đấu tình hình, cái này ứng không phải viết vẽ, mà là dùng thần thuật trực tiếp đem trước mắt chi cảnh, thác ấn đến vải vẽ bên trên. Bởi vậy, dù là toàn bộ hình tượng bị một đầu cự mãng hư ảnh chỗ che lấp, các nơi cũng đều là âm trầm sắc điệu, nhưng ở giữa cái kia chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ bóng người, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Tóc ngắn, kình thương, đây chính là Ngô Vọng cùng Ba Lực trước đó đại chiến tình hình. Kim Vi vành mắt phiếm hồng, nàng mấy ngày trước đây vừa mơ tới như vậy hình tượng. Chính mình những cái kia mộng cảnh cũng không phải là huyễn tưởng hư cấu, nhất định là ca sợ chính mình lo lắng, dùng như vậy mộng cảnh nói bình an. Hắn bị người phát hiện địa phương, là cách nơi đây hơn 10 vạn dặm hoang mạc. Kia là tại Tây Nam phương hướng, cách Nam Bộ Thiên Chi biên giới không xa, 10 phần vắng vẻ. Có vị cùng thủy thần đại nhân quan hệ mật thiết thiên thiên thần, một lần tình cờ phát hiện tình hình như vậy, lúc ấy chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không can thiệp mạnh như vậy người quyết đấu. Sau đó lại càng phẩm càng hiểu được không thích hợp, cái kia dùng thương cường đại võ giả, hẳn là đến từ võ thần giới, mà không phải bị thần lực quán chú ra cao giai thần tướng. Sở dĩ, hắn trong bóng tối cầu kiến thủy thần đại nhân bẩm báo việc này, thủy thần đại nhân để hắn đem trong trí nhớ tình hình phóng to xuống dưới, chính là như vậy. Cảm ơn vị đại nhân này. Kim Vi đem vải vóc cẩn thận chỗ cầm chắc, ôm vào trong ngực, lão sư, ca hiện tại rất mạnh sao? Căn cứ vị kia tiên thiên thần nói, đã không thể khinh thường. Lưu Ly nữ thần ngâm khẽ một hai, thực lực của hắn, hẳn là có thể tại bình thường tiên thiên thần toàn lực truy sát xuống đào thoát. Cùng hắn chém giết con quái vật này, tên là Ba Xà Chi Hồn, tại phía nam nơi hẻo lánh cũng là tương đối nổi danh cường giả, là một đầu ba xà sau khi chết thần hồn bất diệt ngưng tụ thành vật quái dị. Sau cùng đấu pháp kết quả, nên cũng là Thanh Sơn thắng. Chúng ta đã phái người trong bóng tối đi điều tra, hẳn là có thể sưu tập càng nhiều tin tức trở về. Kỳ thật không cần phái người đi tìm, Kim Vi nhỏ giọng nói, ca hiểu được nên trở về thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Trong này có chút cổ quái, Lưu Ly nữ thần vẫy tay, mang theo Kim Vi đi thần ở giữa chủ vị trên bảo tọa an tọa. Lúc này mới 5 năm, Thanh Sơn bây giờ mới bao nhiêu lớn. Nương tựa theo võ đạo tu hành, đã thu được như vậy cường đại lực lượng. Nếu dựa theo hắn tốc độ phát triển, tiếp qua 3-5 năm, có lẽ liền có thể cùng tiên thiên thần đang đối mặt lũy. Ngài trước đó không phải nói, võ thần đại nhân ban cho rất nhiều chân quý linh quả sao? Võ thần đại nhân cũng cảm thấy, là những cái kia linh quả hiệu dụng, Lưu Ly nữ thần thì thào nói, linh quả gia tăng linh lực, liều mạng tranh đấu rèn đúc tự thân, như thế nhanh chóng tăng thực lực lên, tựa hồ là có thể giải thích hợp lý. Nhưng võ thần đại nhân lại không để ý đến một điểm. Sinh linh tâm lực, Kim Vi buồn bực nói, tâm lực, không sai, tâm lực, Lưu Ly nữ thần nói. Nếu là tinh thần một mực kéo căng, chẳng mấy chốc sẽ cảm giác mệt mỏi, đây chính là tâm lực hao tổn quá nhiều nguyên nhân. Ca của ngươi coi như nghĩ không ngủ không nghỉ, làm sao có thể một mực bảo trì chính mình tinh lực tràn đầy, tinh thần nhảy cẫng. Mỗi một tràng đại chiến, mỗi một lần tăng lên, đều sẽ hao tổn không ít tâm tư lực. Hắn muốn trong thời gian ngắn hoàn thành lớn như thế nhảy lên, bước qua như thế xa cự ly, kinh lịch nhiều như vậy kịch chiến. Trừ phi tâm hắn lực sẽ không hao tổn, võ thần đại nhân từ cũng là nghĩ đến những này, nhưng đáy lòng của hắn luôn cảm thấy Thanh Sơn liền là hắn đại ca tinh thần ý chí người thừa kế, hiểu được hết thảy đều là hợp lý. Kim Vi cau mày nói, lão sư ý của ngài là, ca của ngươi thân phận, có lẽ ẩn giấu bí mật rất lớn. Lưu Ly nữ thần câu nói này đổi thành truyền thanh. Lão sư nói với ngươi những này, nhưng thật ra là muốn nhắc nhở ngươi, đối với ca của ngươi, coi như ngươi lại yêu thích, lại cảm mến, cũng nhất định phải bảo trì một phần tỉnh táo, suy nghĩ kỹ càng tương lai lộ như thế nào đi. ta có thể cảm giác ra, hắn đối võ thần, đối thủy thần cũng vô ác ý, lại xuất hiện tại võ thần giới, cũng không phải trùng hợp. Thậm chí, lão sư hiểu được, hắn có thể là đến từ thiên địa phong ấn một bên khác, là bị Đông Hoàng Thái Nhất phái tới sứ giả, trong bóng tối liên lạc võ thần cùng thủy thần. Nếu thật là dạng này, kia hết thảy tựu dễ dàng giải thích. Kim Vi hé miệng suy tư, rất nhanh liền cười nói. Lão sư, những này cùng ta kỳ thật không có quá nhiều quan hệ. Hắn có thể trở về, ta có thể cùng hắn tại sự tình lắng lại sau tiếp tục đoàn tụ, vận mệnh đợi ta, liền đã rất tốt. Đứa nhỏ ngốc, ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Lưu Ly nữ thần tràn đầy đông tích mơn trớn Kim Vi gương mặt, tiếng nói cũng càng phát ra ôn nhu. Võ thần giới bây giờ đã đang đối kháng với toàn bộ thiên địa, ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết võ thần giới trên dưới mệnh đồ sẽ bị dẫn hướng phương nào. Vi sư chỉ là không muốn để cho ngươi lưu lại tiếc nuối, càng không muốn để ngươi mơ mơ hồ hồ tựu gặp tai ách. Sẽ không lão sư, Kim Vi không biết chính mình theo ở đâu ra lực lượng, nhưng nói lời này lúc, mục quang sáng rực, tinh thần phấn chấn, gương mặt bên trên viết đầy tự tin. Ca của ta nhất định sẽ trở về, tự tay giải quyết tất cả phiền phức. Chỉ mong đi, cùng ngày đồng thời, cách Lưu Ly giới trung ương tháp nhọn một chỗ không xa trong đình viện. Vân Trung Quân hóa thân, chậm rãi, mà đến, trong tay xách theo một bầu rượu ngon, mỉm cười đi vào u tĩnh trong lầu các. Trong lâu ngồi mấy thân ảnh, cầm đầu lại chính là võ thần cùng thủy thần, còn lại các vị có kiếm thần, thuẫn thần, cùng thủy thần hảo hiếu, võ nước, liên minh đệ tam giả vận đạo nữ thần. Như cẩn thận cảm ứng, nơi đây thần lực ba động còn chưa biến mất, hiển nhiên mấy vị này tiên thiên thần cũng là vừa vặn đến nơi đây. Vân Trung Quân đảo mắt một vòng, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cúi đầu hành lễ. Gặp qua mấy vị đại nhân, thủy thần ở bên chậm rãi nói, mang các vị tới nơi đây, liền là gặp vị này Đông Hoàng sứ giả. Võ thần, vận đạo nữ thần nhìn từ trên xuống dưới Vân Trung Quân hóa thân, nhưng căn bản nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Võ thần cao mày nói, ta nhớ được giống như ở đâu gặp qua ngươi. Cùng võ thần đại nhân gặp nhau kỳ thật đã rất nhiều lần. Vân Trung Quân cười nói, chẳng qua là lúc đó cũng không dùng như vậy thân phận, sở dĩ võ thần đại nhân cũng không để ý thôi. Còn muốn đối võ thần đại nhân cùng giới này Lưu Ly nữ thần nói tiếng xin lỗi, ta vì che giấu tung tích, không thể không có chỗ lừa gạt. Võ thần sơ lược khẽ gật đầu, thầm nói, lão thủy, cảm tình ngươi đã sớm. Ta còn nói, vì sao của ta võ thần giới như thế bị Trúc Long hận. Đã khôi phục bộ phận thần lực vận đạo nữ thần, giờ phút này nhịn không được khẽ nói, con ruồi không ken không có khe hở đàn. Ai, tiểu nô ngươi làm sao nói đâu. Võ thần mắng, ta thành chứng còn đi. Vận đạo nữ thần chế giễu lại, thủy thần vội vàng làm hòa sự lão. Vân Trung Quân mỉm cười đi tới chủ vị, lại là không có nửa điểm khách sáo, trực tiếp nhập tọa. Đệ nhất, hắn là nơi đây chủ nhà, các vị tiên thiên thần đều là khách nhân. Thứ hai, luận tư lịch, sắp xếp bối phận, đường đường khí thần, còn tại ngũ hành nguyên thần trước đó. Đợi thủy thần hoàn thành khống tràng, kiếm thần chủ động mở miệng, giúp bọn hắn tiến vào hôm nay đề tài thảo luận. Không biết, Đông Hoàng đặc sứ là vị nào thần linh? Vân Trung Quân hiển lộ ra yếu ớt đạo vận, các vị thần linh biểu lộ lập tức trở nên có chút ngưng trọng, võ thần đều trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. Võ thần ôm quyền nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng Chi Thần, thất kính. Võ thần đa lễ, Vân Trung Quân cười nói, hôm nay cùng các vị gặp nhau, vốn là bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không nhiều lời cái khác, liền đi thẳng vào vấn đề. Vận đạo nữ thần nói, Vân Mộng Thần ngược lại là thống khoái. Không có cách, tình thế bức bách, Vân Trung Quân híp mắt cười, chậm rãi nói, Trúc Long cùng đế khốc liên thủ sự tình, chắc hẳn các vị đều đã vững tin, ngược lại là có thể tiết kiệm ta không ít miệng lưỡi. Hắn cần bồi dưỡng một đầu có thể cùng thiên đạo chống lại hỗn loạn đại đạo, võ thần giới liền là hắn chuẩn bị xong một quân cờ. Bây giờ, hắn nên là muốn chuẩn bị động thủ, bắt đầu thu tử. Thu tử, võ thần hỏi, Vân Mộng Chi Thần có thể nói đơn giản chút ít. Đơn giản tới nói, Trúc Long cùng đế khốc hy vọng nhìn thấy một trận bền bỉ chiến loạn, trận này chiến loạn sẽ trở thành một đêm hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt sinh linh chi lực. Vân Trung Quân chậm rãi nói, đế khốc cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống hỗn loạn đại đạo, hắn cũng đang lo lắng, hỗn loạn đại đạo lực lượng cực tốc bành trướng, sẽ đem hắn liên lụy thành cái thứ hai Trúc Long, mất đi hơn phân nửa lý trí. Sở dĩ, hắn muốn đem võ thần giới cùng thủy thần tập hợp một chỗ, xem như một mảnh đá ngầm, cái khác thần giới xem như đội tàu, từng chiếc đến đây va phải đá ngầm. Như thế từng bước thiêu đốt sinh linh chi lực, để hỗn loạn đại đạo lực lượng có thứ tự tăng trưởng. Năm gần đây, hắn đối võ thần giới đã hoàn thành vây kín, nhưng đại bộ phận khu vực đóng quân đều là đám ô hợp. Thủy thần thở dài, võ thần giới liền là cái kia thanh chém về phía sinh linh đao. Mặt khác, Vân Trung Quân nói, thiên địa ở giữa lưu truyền điểm hóa chú, đã sơ hiển uy lực, các nơi đều xuất hiện đại lượng linh trí sinh linh. Theo Đông Hoàng mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta xưng là yêu. Yêu tộc đang nhanh chóng lớn mạnh, đằng sau cũng có thể sẽ bộc phát chiến tranh. Chúng ta vốn cho là, Trúc Long thôn phệ thiên địa sinh linh chi lực, sẽ là trực tiếp sụp đổ toàn bộ thiên ngoại thế giới. Nhưng theo tình thế trước mặt đến xem, đế khốc kế hoạch cũng không phải là lửa mạnh chiên xào, mà là mạn hỏa nấu canh. Cực tốc bành trướng hỗn loạn đại đạo, võ thần bày cái, tư khảo giả, tạo hình. Vận đạo nữ thần thấp giọng nói, Đông Hoàng gì không hiện thân trấn áp đế khốc. Vân Trung Quân nói, bệ hạ mẹ đẻ Thương Tuyết, cùng âu yếm nữ tử tinh vệ điện hạ, bị đế khốc trấn đặt ở Trúc Long Long thủ hạ núi lửa bên trong. Bệ hạ trực tiếp xuất thủ, sẽ khắp nơi bị quản chế tại đế khốc. Mà lại có thể minh bạch nói cho các vị, thiên đạo là dùng sinh linh chi lực làm cơ sở, thiên ngoại sinh linh chi lực, đối bệ hạ mà nói mới là trọng yếu nhất sự tình. So sánh cùng nhau, tiên thiên thần tử thương một thành, hai thành, hơn phân nửa, đều không trọng yếu. Thiên đạo cần, chỉ là tương ứng đại đạo, vậy hắn an vị xem mặc kệ sao? Như bệ hạ muốn ngồi xem mặc kệ, như thế nào lại phái ta tới? Vân Trung Quân cười nói, hôm nay ta mời thủy thần mang hai vị đến đây, liền là nghĩ trấn an hai vị, tiếp xuống đế khốc nghĩ mạn hỏa nấu canh, liền để hắn chịu. Hắn đang chờ hỗn loạn đại đạo lớn mạnh, chúng ta cũng cần các loại chờ một thời cơ đến. Thời cơ này tất nhiên sẽ xuất hiện, lại ngay tại không xa tương lai. Thủy thần hỏi, đại khái cần bao lâu? 3 đến 5 năm, hoặc là 10 năm, 8 năm. Vân Trung Quân nói, các vị cần làm, liền là chờ. Toàn lực phản kháng ngoại vi thế công, đế khốc tất nhiên không sẽ trực tiếp hiện thân trấn áp võ thần giới. Như đế khốc cùng Trúc Long hiện thân võ thần giới, bệ hạ liền hội xuất tỷ lệ thiên đình chúng thần tự mình hàng lâm. Những này đại khái đều biết, võ thần nói thầm nói, tinh vệ danh tự này, làm sao nghe được như thế quen tai. Vân Trung Quân, hỏng, cái này đại ngốc tử đột nhiên thông minh, còn tốt vận đạo nữ thần mắng âm thanh, đang nói thần giới như thế nào, người ngược lại là chú ý tới Đông Hoàng bệ hạ hậu viện, coi là thật. Võ thần lúng túng cười một tiếng, lại là đem trước đây chú ý tới chi tiết quên hết đi. Thế là, lại 3 năm sau, một tin tức cấp tốc truyền khắp thiên ngoại thế giới, tin tức nội dung rất đơn giản, nhưng sự tình rất lớn. Có sinh linh khiêu chiến thần linh, sinh linh thắng. Lương Phong thần hiện tại rất quẫn bách, Tây Phong chi thần nhân nhân hồ trong thần điện, hắn chính ngồi quỳ chân tại cứng rắn phiến đá bên trên, thấp đi xuống đầu, thực tế không biết nên như thế nào nâng lên. Không sai. Hắn liền là ngày hôm trước bị sinh linh chiến thắng tiên thiên thần. Lương Phong thần là thật không nghĩ tới. Hắn tốt lành, tại chính mình trong thần giới, ngâm lên điệu hát dân gian, chọn phục thị chính mình nữ tế, bộc một tiếng, tự bị sinh linh cho đánh lén. Đầu năm nay, làm thần cũng bắt đầu có phong hiểm. Lương Phong thần phân thuộc gió chi đại đạo áo nghĩa chính là cho gió thêm điểm lạnh. Hắn tại toàn bộ tiên thiên thần trong vòng luẩn quẩn, lúc đầu chỉ là tịch tịch vô tên. Thực lực trung đẳng trách xuống dưới, đi theo tại phong thần nhân nhân hồ phía sau cọ điểm tồn tại cảm, nhưng lần này, nổi danh ra lớn, giờ phút này, có hơn 20 người tiên thiên thần đứng ở hai bên, khuôn mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Lương Phong thần. Nhân nhân hồ biểu lộ âm trầm như nước, hắn ngồi nghiêng ở chính mình trên bảo tọa, nhìn chăm chú lên phía dưới cái này thuộc hạ, đầu tiên là hồi lâu không có mở miệng, chờ đại điện bên trong không khí có chút cháy bỏng, đột nhiên mở miệng hét lớn. Phong thần nhất mạch mặt mũi, đều bị ngươi ném sạch sẽ. Lương Phong thần tranh thủ thời gian cúi đầu thỉnh tội, một bên thần linh cũng quăng tới chán ghét biểu lộ. Bất quá, cũng có thần linh càng để ý chuyện này bản thân, mà không phải là việc này sinh ra ảnh hưởng. Có khuôn mặt trầm ổn lão thần nói, gió mát, ngươi làm thật bại bởi người khiêu chiến kia. Là, Lương Phong thần run giọng nói, là ta nhất thời chủ quan trúng kế của hắn a. Trúng kế của hắn? Nhân nhân hồ hỏi, ngươi là như thế nào thua ở kia sinh linh trong tay? Kia sinh linh là dáng dấp ra sao, có gì lối vào, lại là dùng nhà ai thần lực? Còn không tỉ mỉ nói tỉ mỉ đến. Lương Phong thần run giọng nói, vâng, thuộc hạ cái này bắt đầu lại từ đầu nói, ngày ấy, thuộc hạ vừa chọn lấy mấy cái bộ dáng không tệ sinh linh. Chuẩn bị tiếp xuống mấy năm khoái hoạt thoáng cái, là để ngươi theo đấu pháp bắt đầu nói. Đừng nói ngươi những cái kia bẩn thỉu sự tình, ngày ấy. thuộc hạ vừa muốn mang kia mấy tên sinh linh, phụ thuộc xuống thần giới thành trì bên trong rời đi. Lương Phong Thần hơi ngẩng đầu, phát động thần kỹ thiểm hồi trở lại. Hôm đó, gió êm dịu hơi say rượu, mây trắng phấp phới. Trong thành quỳ sát đám người chỉnh chỉnh tề tề, bị dâng lên mấy tên mỹ lệ nữ tử mặc trang nhã váy dài, mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu mị thái, cùng mấy phần đối tương lai sinh hoạt thấp thỏm, đi vào Lương Phong Thần chuyên môn hoa mỹ khung xe. Đúng lúc này, có bóng người theo trên bầu trời nhảy xuống tới. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái, Lương Phong Thần nói thầm nói, ta thần giới cũng thiết hạ kết giới, nhưng ta từ đầu đến cuối không thể phát giác được, đạo thân ảnh này đến cùng từ đâu mà tới. Việc này nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn ẩn độn thần thuật, so với thần linh ẩn độn năng lực, cũng không kém bao nhiêu a. Nhân nhân hồ thúc giục nói, đằng sau xảy ra chuyện gì? Hắn nói, buông ra đám kia nữ hài, mọi người riêng phần mình nhíu mày. Lương Phong Thần thấp giọng nói, hắn lúc ấy liền là nói như thế, để ta sửng sốt một hồi, sau đó có thần vệ cùng thần tướng xông tới. Chuyện kế tiếp có thể đơn giản khái quát là, trung thành tuyệt đối thần tướng đối hèn hạ kẻ xông vào phát khởi vây quét. Hèn hạ kẻ xông vào dùng yếu ớt ưu thế để các thần tướng thúc thủ vô sách. Thần đại nhân chắc chắn đối hèn hạ kẻ xông vào thực hiện chính nghĩa chi thẩm phán. Dũng mãnh sinh linh đã phổ ra đối ngạo mạn thần linh thắng lợi hành khúc. Hắn dùng một cây trường thương, chiêu thức xuất thần nhập hóa, tốc độ cũng vô cùng mau lẹ. Lương Phong Thần thấp giọng nói, ta không ngừng thi triển thần thuật, lại đều bị hắn hiểm lại càng hiểm chỗ tránh thoát. Đối phương cực kỳ am hiểu nhục thân chém giết, lại hắn trường thương nện ở thân ta bên trên lúc, ta thần khu vậy mà không chịu nổi, sinh ra đau kịch liệt cảm giác, thần lực đều cơ hồ bị đánh tan. Rất nhanh, gia hỏa này chiếm được thượng phong, tựu căn bản không cho ta nửa điểm trở tay cơ hội. Ta mỗi lần cái động tác đều giống như bị hắn sớm thấy được, cái kia thanh trường thương tự cùng linh xà nhất bàn, tổng có thể tìm tới ta muốn phát lực tứ chi, sau đó sớm điểm tới. Một trận chiến này ta đánh quả thực biệt khuất. Tên kia thắng ta, lại cũng không giết ta, mà là đem ta ngay trước ta nhiều như vậy tín đồ mặt treo lên, đánh ta mông chỗ. Cái mông tự cái mông, còn mông, xùy. Ha ha ha ha, bốn phía tiếng cười có chút không kiêng sợ. Lương Phong Thần mặt lộ vẻ quẫn sắc, lại nói cuối cùng, đều là ta quá chủ quan, để kia võ giả chiếm thượng phong, chỉ cần để ta lại tìm được một lần cơ hội, chắc chắn. Đủ rồi, nổi danh táo bạo nữ thần đại tỷ giống lên âm thanh, ngươi còn ngại chính mình xấu mặt không đủ nhiều sao. Nhân nhân hồ lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, võ giả. Đúng vậy đại nhân, Lương Phong Thần đáy lòng khẽ run rẩy, không hiểu liền có chút đầu não ngây ngô, ngoài miệng cũng thiếu riêng biệt môn, hô. Sinh linh kia tuyệt đối tựu là nhân tộc, lại là võ thần giới võ giả, khí tức của hắn, linh lực, đều cùng võ thần giống nhau đến mấy phần. Hắn tuyệt đối liền là võ thần cao giai thần tướng, chuyên môn tìm thuộc hạ cái này quả hồng mềm niết. Hắn đánh chính là ta cái mông, đó cũng là đánh ngài mặt a. Nhân nhân hồ, giây lát, Lương Phong Thần kêu thảm theo trong đại điện này bay ngược ra ngoài. Hừ, không biết nói chuyện liền đem miệng vá lại, nhân nhân hồ quét qua ống tay áo. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong điện chúng thần hơn phân nửa đều là phong hệ chi thần linh, giờ phút này cũng là cùng chung mối thù, lòng đầy căm phẫn, đều muốn đi đem tên kia đánh xong Lương Phong Thần tự biến mất không thấy gì nữa võ giả chộp tới, cũng treo lên đánh một trận. Võ giả, chẳng lẽ võ thần thần tướng? Có thể võ thần không phải không bồi dưỡng thần tướng sao? Hắn một mực đang giúp mình thủ hạ 12 tên trúc thần bồi dưỡng rất nhiều cao giai võ giả. Cũng không nghe nói võ thần giới có cái gì võ giả có thể thắng thần linh. Chỉ bằng võ thần kia tính tình, nếu là xuất hiện như vậy võ giả, hẳn là hận không thể mang cái này võ giả khắp nơi khiêu chiến, hảo hảo chế nhạo chúng ta một trận. Nhân nhân hồ đột nhiên nói, ẩn phong, ngươi như thế nào xem? Xó xỉnh bên trong, trước đây một mực chưa từng phát biểu, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt tên kia nữ thần đứng dậy, hẹp dài mắt phượng, mới nhìn hơi có chút nam tướng khuôn mặt, còn có kia nghi là ngân hà lạc cửu thiên dáng người. Không thể nghi ngờ đều là đối, nữ thần, hai chữ đảo ngược giải thích. Nàng lãnh đạm nói, bất kể như thế nào, cái này sinh linh đều nhất định phải nhanh tìm đến, như có thể lôi kéo tự lôi kéo, nếu không thể lôi kéo, tất không thể nuôi hổ gây họa. Nhân nhân hồ khẽ gật đầu, việc này giao cho ngươi, ngươi có chắc chắn hay không? Ta tự sẽ hết sức mà đi, ẩn phong thần khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngài cũng không cần phải lo lắng, ta tự không phải là Lương Phong Thần như vậy phế vật. Đi thôi. Mau chóng xử trí tốt việc này, nhân nhân hồ nói, bây giờ chính là bệ hạ muốn đối võ thần thu lưới thời điểm, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ẩn Phong thần lĩnh mệnh tựu muốn rời khỏi, lại bị Nhân Nhân Hồ gọi lại. Cẩn thận chút, Nhân Nhân Hồ sắc mặt có chút ngưng trọng, ta hơi có chút tâm thần bất an. Ẩn Phong thần có chút run lên, đối Nhân Nhân Hồ cúi đầu hành lễ, quay người đi ra mấy bước, hóa thành một tia gió nhẹ biến mất tại chỗ cửa điện. Cùng ngày đồng thời, võ thần giới, đánh thắng, thật đánh thắng, võ thần đại nhân, ngài đây là hỏi đệ tam thập lục lần. Kiếm thần một mặt bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cái này hắc hắc cười ngây ngô, cấp trên kém chút tự phát ra rút kiếm chạy trốn suy nghĩ. Võ thần vỗ vỗ chính mình trống lên bắp thịt, trước mắt chén bàn bừa bộn, chứng thực lấy trước đây trận kia phong quyển tàn vân thức, đại chiến, là bực nào kịch liệt. Bên thương, lá chắn, đao tam tiểu thần cũng là một mặt thỏa mãn, dư vị tại như vậy mỹ vị bên trong. Nói trở lại, cùng thiên đình chính thức hợp tác về sau, thiên đình cho những cái kia thực đơn, làm thực là không tồi. Thanh Sơn đánh nổ lương phong thần, võ thần chập chập cười, rượu a, quả nhiên là rượu. Võ thần đại nhân, kiếm thần nhíu mày nói, ngài như thế nào tự kết luận, kia sinh linh liền là Thanh Sơn. Cái này có cái gì không thể kết luận, võ thần chớp chớp mày rậm, cười nói. Võ giả, dùng thương, loại trừ Thanh Sơn còn có ai? Huống chi, Thanh Sơn đoạn đường này đánh đi qua, chúng ta cũng không ngừng siêu tập đến hắn tăm hơi, hắn mấy năm này thực lực kia là một cái đột nhiên tăng mạnh. Cẩn thận tính toán, hiện tại đối mặt lương phong thần loại kia ra hỏa, chiến thắng hoàn toàn là 10 phần hợp lý sự tình. Đao thần nhướng mày, sinh linh chiến thần mà thắng chi, cái này hợp lý. Thuẫn thần khóe miệng cong lên, tu hành hơn 20 năm võ giả, đánh ngã tồn tại lâu đời tuế nguyệt thần linh, cái này hợp lý. Thương thần sách cười âm thanh, ta ngược lại thật ra hiểu được có khả năng này, thương loại này binh khí, cái kia chính là lấy yếu chống mạnh mà sinh, là thẳng tiến không lùi mà sinh. Chỉ cần chúng ta bộc phát ra võ giả khí thế, Trúc Long lại có sợ gì? Đúng không? Võ thần cười ha ha, ta đi tìm bọn họ mấy cái luận một luận. Các ngươi ăn no rồi tiếp tục làm việc sống đi thôi. Trúc Long lão già này, không nghĩ tới đi, lão tử đệ tử cũng có thể đơn đấu thần. Đại nhân, kiếm thần nhắc nhở nói, chỉ cần một gió mát chi thần ngang hàng chiến lực, đối với chúng ta trước mắt thế cục, cũng vô pháp sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Này, ta đây không phải vui vui lên, nâng nâng thanh thế mà. Võ thần như lão hùng cọ cây đứng dậy, ngửa đầu cười to đi ra cửa, một tia khói xanh độn hư không. Lưu lại bốn tên tiên thiên thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là khẽ thở dài âm thanh. Võ thần đại nhân là bị cái này đệ tử che đôi mắt, không nhìn thấy ở trong đó khác biệt chỗ tầm thường a. Muốn ngươi có đệ tử như vậy, ngươi khẳng định cũng thiên thiên cười ngây ngô. Tốt, ngươi nói võ thần đại nhân ngốc, ta cũng không có nói, ngươi khác đừng vu oan người. Nói lại thế nào, võ thần đại nhân cũng không có như vậy hẹp hòi, lần trước ngươi không phải còn tưởng là mặt nói đại nhân tâm nhãn nhỏ, bị đại nhân tại chỗ bắt lấy sao? Lúc ấy ngươi bị đánh cho tê người thời điểm, chúng ta cười có thể thoải mái. Ngươi lại nói, ha ha ha, nghĩ luyện một chút, đến a, lão tử còn sợ ngươi. Trong lúc nhất thời, cái này thần điện không khí biến đến vô cùng vui vẻ. Võ thần hào hứng chạy tới Vân Trung Quân nơi ở, theo trước đây các vị thần quyết định ước định. Phát ra tin tức gọi đến thủy thần, vận đạo nữ thần cùng Vân Trung Quân hóa thân, giảng thuật một lần việc này. Lúc đầu, võ thần đều đã làm tốt, bị ba vị thần linh chửi mắng một trận chuẩn bị. Dù sao kia gió mát chi thần vốn cũng không phải là cái gì cường thần, lại trước đây trận kia sinh linh khiêu chiến, chỉ là đem lương phong thần treo lên đánh cho một trận, vũ nhục tính cực mạnh, tổn thương lại không thế nào rõ ràng. Nhưng tình thế diễn biến, ngược lại là ngoài võ thần đoán trước. Vân Trung Quân, thủy thần, vận đạo nữ thần biểu lộ, phần lớn có chút nghiêm túc. Thủy thần trầm ngâm vài tiếng, việc này ta đã nghe, vừa định mời mọi người cùng nhau thương lượng một chút, ngược lại là bị võ thần đoạt trước. Hừ, vận đạo nữ thần thấp giọng nói, hắn tìm chúng ta đến đây, tám thành liền là khoe khoang chính mình đệ tử như thế nào lợi hại. À cái này, võ thần cười ngượng ngùng âm thanh, cũng không phải khoe khoang, dù sao đây là sự thật. Xem đi, quả nhiên bị ta nói trúng. Vân Trung Quân cười nói, võ thần đại nhân cái này đệ tử, thực lực tăng bộ dạng như thế nhanh sao? Đây chính là, võ thần dương dương đắc ý nhếch lên chân bắt chéo, có thể nói như vậy, ta tích lũy nhiều năm thân gia, đều đưa đến trên đầu hắn, mấy trăm thần linh ăn đều có chỗ tốt linh quả, mấy chục kiện dùng để đấu pháp thần khí. Lại có hắn chịu khổ nhọc, có can đảm phấn đấu tinh thần. Cái này có thể không trở nên mạnh mẽ sao? Không trở nên mạnh mẽ còn không có đạo lý. Nhất thời, Vân Trung Quân, Thủy Thần, đều đối võ thần quăng tới có chút đồng tình mục quang. Dù sao nếu quả như thật như võ thần nói tới như vậy, kia võ thần không phải liền là ước vạn phú ông dùng toàn bộ thân gia đối thiên địa nhà giàu nhất làm từ thiện. Thủy thần ho âm thanh, bình tĩnh chỗ đem thoại để xả xa. Hắn nói, những này chúng ta trước bất luận, Thanh Sơn khiêu chiến một tên thần linh, tất nhiên sẽ kích thích phong thần nhất hệ báo thù, lương phong thần phía sau liền là nhân nhân hồ. Chắc hẳn Thanh Sơn cũng là biết được những này, mới có thể tại thời khắc như thế này, đi cho bọn hắn thêm chút ít nhiễu loạn. Không, cái này không chỉ là giúp chúng ta phân tán áp lực, Vân Trung Quân cười nói, Thanh Sơn đáy lòng khát vọng nhất, hẳn là dùng phàm nhân thân thể, thắng nổi thiên ngoại chúng thần, lại đi võ thần đại ca chi lộ. Đúng vậy a, thủy thần cảm khái không thôi, nếu là lại cho Thanh Sơn 10 năm, 20 năm, hắn nói không chừng thật có thể trưởng thành đến, có thể đối mặt trúc long trình độ. Vận đạo nữ thần như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, thần lực của ta, chính là bị hắn như vậy dùng hết. Chờ một chút, võ thần cau mày nói, mấy người các ngươi, làm sao cảm giác? So ta còn hiểu hơn Thanh Sơn, có sao, Vân Trung Quân cái này hóa thân lộ ra ôn nhu mỉm cười. Cái này không đều là võ thần đại nhân thiên thiên tại chúng ta bên tai nói khoác Thanh Sơn như thế nào, chúng ta mới đối với hắn 10 phần hiểu rõ không? Tựu đúng vậy a, thủy thần thán nói, người bây giờ 10 câu lời nói, 8 câu đều là nói Thanh Sơn như thế nào, có cái cho mình tăng thể diện đệ tử rất đáng gờm sao? Võ thần lập tức lộ ra mừng khấp khởi mỉm cười, một bên vận đạo nữ thần nhấc tay nâng trán, nàng đã là ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? Nhưng bây giờ lại là mừng rỡ hồ đồ, cũng không đi chủ động vạch trần. Cũng liền võ thần, lúc trước ta cho Thanh Sơn chuẩn bị linh quả thần khí, cũng không biết có đủ hay không dùng a. Vận đạo nữ thần bình tĩnh chỗ bưng lên trước mặt nước trà. Mặc kệ hắn, không cứu nổi. Lại vài ngày sau, sinh linh khiêu chiến thần linh sự tình, tại thiên ngoại thế giới giống như một trận cuồng phong thổi qua, mặc dù đưa tới các phương thần giới cao tầng chú ý cùng thảo luận, lại chưa tạo thành quá mạnh chấn động. Gió thổi qua, cũng liền thổi qua, tầm mắt của bọn hắn đều rơi vào võ thần giới ngoại xung quanh. Nơi đó đại quân tụ tập, mấy chục cái thần giới phân phối đại quân, đã là đem võ thần giới vây chặt đến không lọt một giọt nước, đại chiến tựa hồ mỗi ngày đều có khả năng bộc phát, nhưng thế cục lại không hiểu thấu duy trì một loại nào đó cân bằng. Tựa hồ, liền là thiếu ấn mở chiến thời cơ, tại gió mát chi thần giới biên giới, một mảnh ác trùng độc thú khắp nơi trên đất hoang mãng trong núi lớn. Ngô Vọng chính phủ phục tại nơi nào đó hốc cây phía dưới, ngẩng đầu quan sát đến cái gì. Hắn cái này cỗ hóa thân, trước đây đại chiến hao tổn không ít linh lực, cho nên cũng không có thể rời đi quá xa, ở chỗ này tìm chỗ chữa thương. Chốc lát trước, hắn cảm ứng được uy hiếp hàng lâm, đang đợi uy hiếp lộ diện. Giai đoạn này đi khiêu chiến tiên thiên thần, là thật có chút miễn cưỡng, nhưng cũng may. Lão sư cho bảo bối thật sự là quá nhiều, làm từng bước chỗ tăng thực lực lên. Vậy cũng không có ý gì. Ngô Vọng phát hiện cái kia lương phong thần xuất hiện tại thần giới bên trong, đáy lòng tự động làm một cái lớn suy nghĩ. Chỉ tiếc, chính mình mặc dù thắng cái này làm mưa làm gió tiên thiên thần, nhưng từ đầu đến cuối không có đem đối phương đánh giết thực lực, cho nên lựa chọn thong dong rời đi, cho lương phong thần một điểm cảnh cáo. Nếu là có thể để lương phong thần sau này không còn ức hiếp như vậy sinh linh, kia cũng xem là tốt sự tình. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng lại nghĩ tới chính mình ngăn chặn lương phong thần đằng sau, kia mấy tên mỹ lệ nữ tế, đối với mình quăng tới oán độc ánh mắt. Không có cách, sinh linh phần lớn chính là như vậy, chỉ lo niệm tự thân. Sở dĩ, đề xướng cao thượng, dũng cảm, kính dâng, sẽ là thiên đạo tương lai hạch tâm đầu đề. Đương, Đông Hoàng Trung tại Ngô Vọng đáy lòng cảnh báo, Ngô Vọng thần niệm tràn ra đi, liền gặp không trung có một đoàn màu vàng nhạt mây mù thổi qua. Phong hệ thần linh. Vẫn là cái thực lực không tệ nữ thần, theo chính mình đối tiên thiên thần thực lực phân chia, thuộc về lương phong thần phía trên đệ tứ đẳng tiên thiên thần. Trúc Long, đế khốc hai cái trí cường giả không phân giai, võ thần, thủy thần là đệ nhất đẳng, lương phong thần loại này sinh ra thấu số tiên thiên thần tất nhiên là đệ ngũ đẳng. Ngô Vọng Tử quan sát kỹ một trận, đối phương hiển nhiên không thể phát hiện hắn ẩn tàng thân hình, dần dần bay xa, một đường truy tra lấy cái gì, tiến vào sát phách thần giới khu vực. Ngô Vọng còn chưa mở miệng hỏi, Trung Linh đã hiểu chuyện, đem này thần hình tượng, tư liệu, toàn bộ hình chiếu tại Ngô Vọng đáy lòng. Giống như khí linh cũng có thể xem như trí tuệ nhân tạo, kia bản thân tiểu Trung Trung, cũng coi là nhân công thiểu năng trí tuệ bên trong một cỗ thanh lưu. Ẩn phong thần, nữ thần, thiên ngoại có chút danh tiếng ám sát nữ thần, thiện tàng hình biệt tích, do xét ảnh truy tung, thực lực hết sức xuất sắc, viễn cổ thần chiến lúc cũng từng lập chiến công, là nhân nhân hồ thuộc hạ đắc lực. Thiện dò xét ảnh truy tung. Ngô Vọng nhíu mày, thân hình chậm rãi dung nhập dưới thân tầng đất, giống như một cái cá trạch dưới đường đi xuyên, rất nhanh liền tìm được thiên ngoại thế giới kia loạn thất bát tao địa mạch, cấp tốc trốn xa. Cái này còn không phải hắn có thể đối phó đối thủ, nhất định phải lại đem tự thân linh lực chất lượng tăng lên một phẩm giai. Muốn đối kháng tiên thiên thần, nhất định phải có thể đột phá đối phương thần lực và thần khu thủ đoạn. Mà tu hành giả hết thảy thủ đoạn, đều có thể phân loại làm hai loại: trong tay chi binh, thể nội chi linh. Thần khí cái này một khối, chính mình tạm thời không có bao nhiêu tăng lên không gian, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tăng lên tự thân tu vi. Nhưng để Ngô Vọng không nghĩ tới chính là, hắn vốn cho rằng tránh đi cái này ẩn phong thần, lại tại mấy cái ngày đêm về sau, lại ở xung quanh người trong ngàn dặm, phát hiện ẩn phong thần thân ảnh. Này rất giống phải chăng có cái gì đặc thù thần thuật, có thể ngửi được Ngô Vọng hương vị. Ngô Vọng chỉ có thể tạm thời rút lui, buông tha muốn đánh lén tên kia thực lực đệ ngũ đẳng nữ thần. Đáng tiếc, vốn còn muốn tại cái này nữ thần chỗ, làm một điểm có thể tăng tiến thể phách mật hoa, thuận tiện cho mình tiếp tục tạo thế, đánh ra danh khí. Để Ngô Vọng có chút buồn bực chính là, tiếp xuống, liên tiếp mấy tháng, kia ẩn phong nữ thần giống như vừa kề sát thuốc cao ra chó, luôn luôn có thể tại hắn nghĩ đối một chút tầng dưới cho tiểu thần xuất thủ lúc, xuất hiện tại chính mình quanh người ngàn dặm phạm vi. Không thể, Ngô Vọng vỗ đùi, ta trước đem cái này nữ thần làm. Chủ ngân, ngài hiện tại đánh không lại ẩn phong nữ thần dục, Trung Linh cười hì hì nói, mặc dù ta rất khâm phục ngài dũng khí, nhưng đối mặt một cái thực lực vượt qua chính mình trước mắt hạn mức cao nhất địch nhân, còn muốn lấy đi phản sát mà không phải bỏ chạy, cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút không lý trí đâu. Ai nói muốn cùng với nàng chính diện chém giết rồi? Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, tại nhẫn ngọc bên trong tìm một trận, rất nhanh liền lật ra chính mình một đường lịch luyện thu tập được một chút đồ chơi nhỏ. Tỉ như cái gì thiên đạo nhuyễn cân tán, thiên đạo hạc đỉnh hồng, thiên đình đặc cung trăm dặm say, võ thần khoái hoạt hương, vụn vặt lẻ tẻ cũng liền hơn 20 loại. Lại có mấy trọng đơn giản lại có thể khốn tiên thiên thần trận pháp, đều là chút ít thô giáp lại không thành thục thiên đạo thôi diễn sản phẩm. Vì có thể cấp tốc lại chu toàn chỗ giải quyết cái này ẩn phong nữ thần, Ngô Vọng còn cố ý chế định một cái hoàn mỹ kế hoạch, ba cái dự bị kế hoạch, cùng sử dụng thiên đạo lặp đi lặp lại tiến hành mô phỏng thôi diễn, thậm chí điều tra ẩn phong nữ thần trước đây đấu pháp ghi chép. Hết thảy trung đồ, cuối cùng là ổn giáo. Vạn sự sẵn sàng, Ngô Vọng liền diễn ra vừa ra võ giả muốn đánh lén tiên thiên thần, bị ẩn phong nữ thần kịp thời phát hiện lại ngăn cản tiết mục, cũng thuận lợi đem ẩn phong nữ thần dẫn vào chính mình thiết hạ cạm bẫy. Cái gọi là cạm bẫy, nhưng thật ra là tại một chỗ sơn cốc. Lúc đầu, trong sơn cốc này mọc đầy hoa hoa thảo thảo, có một ít chim thú trùng ngư, nhưng khi ba đạo thân ảnh trước sau xông vào trong đó, này xuất hiện nồng đậm màu xám sương mù, bên trong hoa cỏ trùng ngư toàn bộ hóa thành đất cát. Nồng vụ lộn nửa canh giờ, rốt cục lặng yên tán đi. Làm Ngô Vọng nắm lấy trường thương, thân hình lơ lửng giữa không trung, giống như thần nhân hàng lâm. Ẩn phong nữ thần cùng tên kia không may theo tới tiểu thần nằm trên mặt đất trong hố sâu, toàn thân loạn chiến, lại đã không có phản kháng chỗ trống. Nhớ kỹ, các người thua với, là võ giả Thanh Sơn. Ngô Vọng lạnh lùng nói, trường thương trong tay hóa thành ngân bạch thương long, đối ẩn phong nữ thần vào đầu đập xuống. Thời khắc này ẩn phong nữ thần đã bị trồng lên hơn 10 loại có thể độc thần đại đạo chi độc, thần lực cũng đã bị nơi đây đại trận rút khô, Ngô Vọng một kích toàn lực, nàng như thế nào phòng hộ. Cái này nữ thần, không giết không thể. Rất nhanh, Ngô Vọng từ không trung rơi xuống, ngay trước tên kia tiểu thần trước mặt, cầm trường thương gảy một phen thần thi, cũng cầm đi ẩn phong nữ thần chữ vật bảo vật. Ngô Vọng tùy theo quay đầu nhìn về phía một bên tiểu thần, cái sau không biết theo khí lực ở đâu ra, giấy dụa lấy trở mình, một cái túm ra tự thân sở hữu vốn liếng, quăng về phía Ngô Vọng. Tính ngươi thức thời, Ngô Vọng hừ một tiếng, tiếp nhận kia mấy món kiểu dáng cổ phác chữ vật thần khí, nhấc lên trường thương lâm không độn đi, chỉ để lại kia tiểu thần ngồi liệt tại bừa bộn đại trận bên trong. Cái này tiểu thần cũng không biết, trước mắt cái này sinh linh giờ phút này nhiều phách lối uy phong, chờ hắn rời đi về sau, cái này sinh linh vụng trộm quay trở lại đến hủy đi trận pháp thanh lý dấu vết bộ dáng, tự có bao nhiêu chật vật. Nhưng cái này tiểu thần lại biết được, chính mình nhất định phải đem việc này truyền lại cho đồng bạn. Thế là, khiêu chiến thần linh sinh linh xuất thủ lần nữa, võ giả Thanh Sơn một người độc phá hai tiên thiên thần như vậy tin tức, tại thiên ngoại thế giới bắt đầu điên truyền. Lần này cũng không phải một trận cuồng phong liền không còn đến tiếp sau. Ẩn phong nữ thần cái chết, giống như một cái đinh, đâm vào nhất chúng tiên thiên thần đạo tâm phía trên. Trảm thần võ giả danh hào này, chỉ một thoáng vang vọng thiên ngoại thế giới các nơi. Võ thần giới ngoại vi thế cục cũng bỗng nhiên khẩn trương lên. Hai cái này tiểu thần thật đúng là giàu có. Nơi nào đó mây mù lượn lờ chi địa, Ngô Vọng ẩn thân tại khói mù bên trong, cấp tốc sửa sang lấy theo cái này hai tên tiên thiên thần trên thân vơ vét tới bảo vật. Tại Ngô Vọng mà nói, giờ phút này quý giá nhất, tự là có thể tăng thực lực lên chi vật. Nhưng hắn tả hữu tìm kiếm, đối tăng tiến thần hồn chi lực có chỗ tốt bảo vật mặc dù không ít, nhưng cường hóa nhục thân kỳ chân dị quả, linh đan diệu dược, lại là nửa cái đều không. Cái sau cái kia chính là võ thần gia bỏ gạp đi ngoài độc độc nhất phân. Càng đi tìm hiểu thiên ngoại thế giới, Ngô Vọng lại càng thấy đến, võ thần lúc trước cho. Thật sự là quá nhiều. Thiên đình viện dưỡng lão, cuối cùng cũng có võ thần lão sư nhất tịch chi địa a. Nào đó thiên đạo thủ lĩnh âm thầm hạ quyết tâm. Hắn ở chỗ này trong núi trong mây mù ẩn núp mấy ngày, đem cướp đoạt tới tăng tiến thần hồn chi vật một mạch luyện hóa. Có võ thần đệ tử như vậy che lấp tại, Ngô Vọng hành sự thuận tiện rất nhiều chỗ khác thường cũng đều có thể dùng, võ thần cho, như vậy lấy cớ để giải thích. Có thiên đạo tại, Ngô Vọng từ là có thể toàn bộ phương vị quan sát thiên ngoại thế giới, ngược lại cũng không cần phải lo lắng chính mình ẩn núp lúc, sẽ bỏ lỡ cái đại sự gì. Chính như Ngô Vọng đoán như vậy, hắn bắt đầu khiêu chiến thần linh, cũng đem thân phận của mình chủ động thổ lộ sau khi rời khỏi đây, võ thần giới lập tức gặp áp lực lớn lao. Bốn phương tám hướng vây khốn đại quân bắt đầu ngo ngoe muốn động, cũng có rất nhiều phong thần nhất mạch thần linh, phụ thuộc vào trúc long thần linh, hướng võ thần giới phụ cận tiến đến. Phong thần nhân nhân hồ tuyên bố, muốn võ thần giao ra cái này đại nghịch bất đạo thí thần đệ tử, nhưng võ thần rất nhanh liền cho ra đáp lại cũng liền đơn giản bốn chữ lớn. Tới ngươi đi, cho dù ai đều có thể cảm giác ra, võ thần giới sắp phát sinh đại chiến. Mà như vậy đại chiến quy mô, hoặc là cực nhỏ võ thần cấp tốc đối trúc long chịu thua cúi đầu, lại bị quản chế tại trúc long, hoặc là dứt khoát thoát đi thiên ngoại thế giới. Muốn sao, trận chiến này sẽ là gần với thần đại thay đổi đại quyết chiến. Thiên ngoại tối cường quyết đấu thiên ngoại thứ tịch, lại nơi đây có nhiều minh tranh ám đấu, lẫn nhau cấu kết, tuyệt đối sẽ là một trận chấn thiên động địa va chạm. Ngô Vọng đã biết những này, lại vì sao muốn cố ý hiển lộ danh hào. Tự nhiên là hắn hiểu được, võ thần cần va chạm. Hết thảy bất quá là Đông Hoàng Thái Nhất tính toán thôi. Đạo lý giải thích 10 phần phiền phức, trong đó nguyên do có chút phức tạp, nhưng nói tóm lại, lúc này bức trúc long xuất thủ, đối võ thần giới mà nói liền là tốt nhất lựa chọn. Nếu không, võ thần giới có khả năng sẽ ở một đêm lật úp, võ thần một phương thua cũng không biết chính mình như thế nào thua. Tuyệt không thể cho trúc long cùng đế khốc chuẩn bị đầy đủ thời gian. Ngô Vọng biến mất mấy ngày sau, từ dưới mặt đất xuyên thẳng qua, chậm ung dung chỗ tiến đến một chỗ khác thần giới. Võ giả Thanh Sơn chi danh đã tại thiên địa ở giữa truyền bá ra. Một người địch hai thần, lại người thắng chi. Dùng sinh linh thân thể, liên tiếp thống kích thần linh. Mới đầu thần người đã sinh ra, như vậy rất có lực trùng kích tin tức, đã không chỉ là tại các thần giới cao tầng bên trong lưu truyền. Dùng võ thần 11 giới, duyên hải khu vực chư thần giới làm điểm xuất phát, như vậy tin tức được đưa đến khắp nơi bộ tộc, bị truyền đến từng cái bộ lạc. Thời kỳ thượng cổ đồ thần người tọa nhân thị điển cố, cũng bị mượn cơ hội lan truyền ra. Mặc cho tên kia bị Ngô Vọng lưu lại người sống tiểu thần giải thích như thế nào, nói võ giả Thanh Sơn dùng hèn hạ thủ đoạn, có thể độc hại thần linh kỳ độc, cũng đều là uổng công. Không có thần ý tại, thí thần đã là sự thật, quá trình cũng không trọng yếu. Tùy theo mà đến, liền là rất nhiều cường thần tỏ thái độ. Có nghĩ lấy lòng phong thần người, từ đều là hô một tiếng, chu sát võ giả Thanh Sơn. Mà hơn phân nửa tiên thiên thần, bởi vì kiêng kỵ thủy thần cùng võ thần liên minh, nói đều chỉ là truy tra võ giả Thanh Sơn hạ lạc, tra ra cái này sự thực tình. Đều cho mình lưu lại đường lui, từ võ giả Thanh Sơn tập sát ẩn phong thần qua đi ngày 12. Ngô Vọng ý thức theo một chỗ thổ nhưỡng bên trong chậm rãi xông ra, quan sát đến nơi xa kia bình tĩnh đại thành, lông mày hơi nhíu lại. Hắn tỏa định đệ tam cái đối thủ, tự trốn ở như vậy thành trong ao. Theo chính mình cảm giác, trong thành có ba tên tiên thiên thần, lại ở trung ương tòa kia tháp nhọn phụ cận, hội tụ ba tên tiên thiên thần thủ hạ thần tướng, trong đó còn có hơn 10 tên thần tướng thực lực có chút không tệ. Đối phương hẳn là có biết trước thủ đoạn, biết được chính mình muốn tới khiêu chiến, sớm bày ra nói chuyện. Trung, chủ nhân, thế nào? Những này thần minh, tụ tập lại sao? Đúng vậy đâu, Trung Linh nghiêm trang giải thích, ngài giết ẩn phong chi thần, những cái kia tự nhận thực lực không bằng ẩn phong chi thần tiên thiên thần. Giờ phút này đều tìm hảo hữu cùng một chỗ tụ. Thậm chí, đi phong thần chỗ, thậm chí trúc long phụ cận ngây ngô. Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, bọn hắn không chủ động tìm ta coi như xong, lại vẫn. Thảo Mộc giai binh, đơn giản buồn cười, còn không phải bọn hắn hai đánh một còn bị phản sát một cái. Trung Linh cười hì hì, nói không chừng, bọn hắn lại hồi tưởng lại năm đó bị vại nhân tiền bối chi phối sợ hãi. Lúc này mới cái nào đến đâu, Ngô Vọng nói thầm nói, bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Trung Linh có chút nghiêm túc đề nghị lấy, cho nên nói, chủ nhân nếu không ngài hồi trở lại đại hoang, đi đông giã đi dạo một vòng. Đánh giết 10 cái tiên thiên thần, ngài cái này hóa thân thực lực, tự có thể thuận lợi tới gần sinh linh cực hạn đâu. Ngô Vọng thở dài, thiên ngoại gần 200 thần, hẳn là tự không có hợp vừa đối thủ cung cấp ta khiêu chiến. Những cái kia còn tại đơn độc hành tẩu tiên thiên thần, phần lớn đều là thực lực vượt qua ngài cái này hóa thân rất nhiều. Để cho ta ngẫm lại. Ngô Vọng ý thức chậm rãi lùi về đại địa trong, lặng yên rời đi tòa thành trì này. Hắn không ngừng suy nghĩ, vận dụng thiên đạo thôi diễn chính mình mỗi cái suy nghĩ đến tiếp sau phát triển, rất nhanh đã tìm được đối ứng chi pháp. Sau đó, chính mình dùng khiêu chiến làm chủ, mỗi lần khiêu chiến sau lấy đi một chút đối với mình có tăng thêm bảo vật như vậy đủ rồi, cũng không tất đánh giết những cái kia tiên thiên thần. Như thế, vừa có thể giảm xuống những cái kia tiên thiên thần đối sợ hãi của mình, lại có thể đạt thành đối trúc long tạo áp lực mục đích. Khiêu chiến nha, vì mạnh lên, lại không phải là vì chém chém giết giết. Cùng võ thần lão sư tu hành nhiều năm, Ngô Vọng cũng học được võ thần rất nhiều ưu điểm, tỉ như nói. Ra mặt muốn dày, Ngô Vọng mượn thiên đạo liên lạc Vân Trung Quân, lại mời Vân Trung Quân liên lạc thủy thần, mượn thủy thần lực ảnh hưởng, cùng nhiều năm tại thiên ngoại kinh doanh uy tín lực, tìm được một tên cùng thực lực mình gần, lại đối phương sơ lược cường một điểm tiên thiên thần. Sương Chi nữ thần, cái này nữ thần danh tự nghe giống như là Thương Tuyết tỉ muội, nhưng trên thực tế cùng thủy thần, Thương Tuyết đều không có quá nhiều liên hệ, lại đản sinh tại gió chi đại đạo, thủy chi đại đạo cùng vật hữu hình cộng minh. Thủy thần trong bóng tối liên lạc Sương Chi nữ thần, mời nàng xuất thủ cùng võ giả Thanh Sơn diễn một tuồng kịch. Trò vui nội dung rất đơn giản, liền là Ngô Vọng tiến đến khiêu chiến, song phương triển khai đại chiến. Cần thiết phải chú ý chi tiết, liền là đại chiến bắt đầu trước. Song phương cần nói mấy câu, cùng đại chiến kết thúc về sau, song phương căn cứ trước khi chiến đấu hứa hẹn, thực hiện riêng phần mình lời hứa. Tại xác định Sương Chi nữ thần có thể tin đằng sau, Ngô Vọng lại dùng thủy thần danh nghĩa, mượn nhờ thiên đạo chi lực, vận tới rất nhiều chân quý linh quả. Những này đều sẽ bị dự đoán đặt ở Sương Chi nữ thần chỗ, mời Sương Chi nữ thần làm chiến lợi phẩm đưa cho võ giả Thanh Sơn. Sương Chi nữ thần đối với cái này tất nhiên là không biết chút nào. Chỉ đạo đây là thủy thần cùng võ thần mượn nàng chi thủ, cho võ giả Thanh Sơn đưa chút ít bảo vật, chỉ lần này thôi. Trận này đấu pháp, ổn định ở nửa tháng sau. Ngô Vọng theo kế hoạch, nửa tháng này bên trong thỉnh thoảng hiển lộ tự thân tung tích, hấp dẫn chư tiên thiên thần ánh mắt, cũng bởi vậy đưa tới mấy tên thực lực mạnh mẽ tiên thiên thần truy sát. Nhưng cũng may Ngô Vọng đã sớm chuẩn bị, lại trơn trượt không chuồn mất thu, có sớm dự báo nguy hiểm bản lĩnh, cùng vận đạo nữ thần khẳng khái đưa tặng. Địch đều là vận rủi, cường lực thần kỹ, tất nhiên là gặp dữ hóa lành. Thời gian dần trôi qua, hắn hoạt động quỹ tích tới gần Sương Chi nữ thần thần giới. Có tiên thiên thần trước tới nhắc nhở Sương Chi nữ thần, mời nàng tạm thời tránh né, hoặc là cùng bọn hắn cùng nhau hành động, lại đều bị Sương Chi nữ thần khéo lời từ chối. Sương Chi nữ thần làm ra một bức cao ngạo tư thái, đối ngoại truyền ra nói đi. Ta chính là thần linh, tất nhiên là sẽ không e ngại chỉ là sinh linh. Các ngươi như vậy chật vật chi cảnh, coi là thật để ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Thế là, kia mấy tên tiên thiên thần trước sau rời đi. Sương Chi nữ thần trả ra đại giới, liền là lưng đeo, ngạo mạn, thanh danh. Đến ước định ngày, Ngô Vọng đột nhiên tại Sương thần giới hiện thân, bắt lấy hai tên thần tướng, nâng lấy bọn hắn thẳng đến Sương Chi nữ thần chỗ thần điện. Này thần điện xây dựng tại một mảnh phong lâm bên trong. Bước vào phong lâm, tự giống như bước vào một mảnh biển lửa. Biển lửa phía dưới, bụi cỏ vừa có thể không có qua mắt cá chân, trên đó lại ngưng một tầng óng ánh sương tuyết. Ngô Vọng cõng trường thương lạc ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía kia thần điện, cất cao giọng nói. Nơi đây thần linh, có thể dám đánh với ta một trận. Mấy cái băng tinh từ thần điện chỗ sâu vần quanh bay đến, ngưng kết ra Sương Chi nữ thần thân ảnh xinh đẹp. Nàng trôi nổi tại lâm sao phía trên, trong mắt mang theo một hai ngạo nghễ thần sắc, trên người băng lam váy dài có chút thông sáng. Kia thật ngạo nhân tư thái như ẩn như hiện. Sương Chi nữ thần môi son khẽ mở, võ giả, Thanh Sơn. Là ta, Ngô Vọng ứng với, ngươi là đến giết ta, ta chỉ là tới khiêu chiến thần linh, chiến thắng thần linh. Ngô Vọng cất cao giọng nói, kia ẩn phong chi thần một đường truy sát, để cho ta bất đắc dĩ phản giết hắn, thầy ta võ thần bây giờ thời gian cũng không tốt qua, ta tất nhiên là không muốn vì lão sư tăng thêm nửa điểm phiền phức. Hôm nay ta tới nơi đây, chỉ là vì cầu một trận chiến. Rất tốt, Sương Chi nữ thần khẽ vuốt cằm, trận chiến này ngươi nếu là thua, tự lưu tại ta chỗ này, làm ta 300 năm thần tướng. Nếu ta may mắn thắng 1-2 chiêu, Ngô Vọng cười nói, vậy thì xin Sương Chi nữ thần xuất ra, đối thực lực của ta có tăng thêm bảo vật, cường hóa thể phách, tăng tiến thần hồn bảo vật là hơn. Có thể, Sương Chi nữ thần cặp kia mắt phượng có chút nheo lại, trước người đột nhiên bộc phát ra mấy đạo xanh lam thần quang, hóa thành khắp thiên băng đao đối Ngô Vọng vào đầu đập xuống. Ngô Vọng lại là không chút hoang mang, phía sau trường thương bất động, tay trái nắm quyền, tay phải đẩy trường, thân hình vọt lên một cái chớp mắt, đã là mang theo đầy trời quyền trưởng hình bóng. Thiên ngoại tu hành đến nay, đối Ngô Vọng mà nói, có ý nghĩa nhất tăng lên, không ai qua được ba loại. Tăng lên lớn nhất một loại, dĩ nhiên chính là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, bao quát ứng biến, tìm cơ hội năng lực, cùng đi phát triển chính mình đối địch mạch suy nghĩ, hiểu rõ càng nhiều địch người thủ đoạn. Tiếp theo chính là đối tự thân khống chế lực đạo, lực cũ như thế nào tân sinh, lực đạo như thế nào tiếp tục, đánh đi ra thế công như thế nào phát huy ra lớn nhất đả thương địch thủ hiệu quả, chính mình phân chia như thế nào tự thân tâm lực, lại như thế nào đi trưởng khống thế công biến hóa. Đệ tam loại tăng lên biên độ mặc dù không lớn, nhưng đối Ngô Vọng mà nói, đó cũng là ý nghĩa khắc sâu. Cái kia chính là, như thế nào để đấu pháp biểu hiện ung dung không vội, từ đó che lấp tự thân hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như hôm nay, Ngô Vọng cùng Sương Chi nữ thần lúc giao thủ, gần gần xa xa hấp dẫn rất nhiều thần linh quan sát mục quang. Thậm chí, Ngô Vọng cảm nhận được đến từ Trúc Long nhìn trộm, cùng võ thần lão sư hòa ái nhìn chăm chú. Từ đầu đến cuối, hắn đều biểu hiện tiến thối có độ, ung dung không vội, công thủ chi gian chuyển đổi dính liền tự nhiên trôi chảy. Tìm kiếm được Sương Chi nữ thần thần thuật nhược điểm về sau, cũng không có vô cùng lo lắng trực tiếp nhào tới. Mà là trước xác định đây có phải hay không là Sương Chi nữ thần cố ý bán sơ hở. Kịch chiến mấy canh giờ, Sương Chi nữ thần cờ kém một chiêu, thần lực vận chuyển đột có không khoái, bị Ngô Vọng bắt lấy cơ hội hoàn thành chính diện áp chế. Làm Ngô Vọng lập tức cái kia thanh nhộn nhạo thu thủy làn sóng trường kiếm, lưỡi kiếm cách Sương Chi nữ thần bất quá nửa tấc, cái sau biểu lộ xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngươi thắng, may mắn thắng các hạ nửa chiêu thôi. Ngô Vọng cười nói, người ta trước đó ước định, phải chăng có thể thực hiện. Ta thực lực không bằng ngươi, tất nhiên là không cần nhiều lời những này. Sương Chi nữ thần ngón tay nhẹ nhàng điểm nơi cổ tay, cái kia bồi bạn nàng nhiều năm vòng tay bay lên, rơi vào Ngô Vọng trong tay. Đây là ngươi dựa vào thực lực thắng trở về, nàng có chút nghiêm túc nói câu. Ngô Vọng giờ phút này cũng không biết ngón này vòng tay bên trong, trừ hắn xin nhờ thủy thần, buôn lậu, mà đến rất nhiều linh quả đan dược. Còn có Sương Chi nữ thần nửa đời tư tàng. Hắn đối Sương Chi nữ thần chắp tay một cái, đưa tay triệu hồi trước đây đại chiến vẩy xuống các nơi binh khí, trong mắt toát ra mấy phần vẻ áy náy. Thật có lỗi, đưa ngươi cánh rừng này hủy, phong lâm hủy, còn có thể trồng, bất quá là tốn hao chút ít thời gian. Sương Chi nữ thần nhìn chăm chú Ngô Vọng, nhưng người nếu là hủy, từ có thể là bị nghiền xương thành tro, không cách nào lại phục toàn cảnh. Ngô Vọng nhìn chăm chú Sương Chi nữ thần, cười nói, lời này là cảnh cáo sao? Không, chỉ là nhắc nhở thôi. Sương Chi nữ thần cái cằm có chút vung lên, Ngô Vọng mục quang sau phiết, mỗi ngày bên cạnh đã có liên tục hắc vân cuốn tới, trên đó đứng đấy bốn tên khuôn mặt băng lãnh tiên thiên thần. Thanh nhất sắc phong thần nhất mạch, đại đạo đều là cùng gió tương quan. Binh, Sương Chi nữ thần thân hình hóa thành băng cạnh, từ Ngô Vọng trước mặt trực tiếp nổ nát vụn, mà cái này nữ thần tiếng nói, cũng tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Sống sót, chớ có để thủy thần đại nhân thất vọng. Ông, Sương Chi thần điện bị băng sương bao trùm, trong nháy mắt biến mất tại sương mù nhàn nhạt bên trong. Ngô Vọng nhìn xem kia đến thế hung hung bốn tên thần linh, không hoảng hốt cũng thong thả, dù bận vẫn ung dung chỗ mở ra trên lưng trường thương, tại vừa đạt được vòng tay bên trong lấy ra mấy lớn chừng bằng trái long nhãn linh quả, một cái nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn cầm trường thương này hướng về phía trước mà đi. Sơ chậm rãi, phục vội xong, thân thương tựa như chán ra tiếng long ngâm, thân hình như thương long xuất hải, trực kích thương khung. Ai cản ta thì phải chết, nói khoác không biết ngượng. Kia mấy tên thần linh sắc mặt cuồng nộ, nhưng lại chưa ngay đầu tiên triển khai thế công, mà là. Mắt nhìn tả hữu thần linh là ứng đối ra sao? Võ thần cùng thủy thần khí tức, nhưng lại tại bên cạnh. Võ giả Thanh Sơn khiêu chiến Sương Chi nữ thần, chiến thắng đằng sau đối bốn thần vây quét thong dong rời đi, không biết tung tích. Võ giả Thanh Sơn Tiêu Thanh nặc tích nửa năm lâu, lần nữa hiện thân mà ngay cả tục đấu thắng ba thần linh, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thanh Sơn đại chiến mây đen chi thần một ngày một đêm, cuối cùng chém giết mây đen chi thần. 12 cường thần liên danh xuống chu sát lệnh, thiên địa ở giữa chỗ có thần linh, có thể dùng hết thảy thủ đoạn đối phó võ giả Thanh Sơn, đến hắn thủ cấp người trọng thưởng. Võ thần giới ngoại xung quanh cái nào đó không đáng chú ý thần giới, ở giữa tòa nào đó đại thành, kia trang hoàng trang nhã noãn các bên trong. Dương Vô Địch dạo bước xuyên qua tầng tầng màn tre, nhặt lên trường bào cho mình phủ thêm, miễn cho đổi phong bại tục, có nhục nhã nhặn. Hắn giờ phút này, đã khôi phục đầu trọc tạo hình, nhưng vì che lấp thân phận, hắn còn cố ý cho mình tăng thêm một cây quải trượt, mang lên trên một mảnh cái này tiểu thần giới có chút lưu hành đan phiến kính mắt, trên khuôn mặt cũng xúc lên sợi râu. Dương Vô Địch ngồi đi bên cửa sổ bàn đọc sách về sau, mở ra trước mặt quyển trục, nhìn xem mới nhất, có quan hệ kia võ giả Thanh Sơn tin tức. Tông chủ đại nhân thật đúng là lợi hại a. Dương Vô Địch sách cười một tiếng, luận gây sự, vậy vẫn là muốn nhìn bản thân tông chủ, chỉ là tùy ý động động ngón tay, liền có thể đem thiên bên ngoài chúng thần làm bất ổn. So với hắn cái này chỉ có thể quần nhau tại giường ở giữa tên lỗ mãng, đây chính là mạnh hơn quá nhiều. Dương Vô Địch vén tay áo lên, mở ra mấy cái khác quyển trục, đem những tin tức này chỉnh lý thỏa đáng, lựa chọn một chút so sánh làm trọng yếu sự tình, thông qua thiên đạo kết nối, bẩm báo cho mình hiện nay lệ thuộc trực tiếp cấp trên Vân Tỷ. Rất nhanh, làm xong một ngày công tác, Dương Vô Địch bắt đầu suy nghĩ đêm nay đi trong thành vị kia quý phu nhân giường. Tìm hiểu tin tức nha, vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều. Cùng thể lực, hết thảy chính như Vân Trung Quân đại nhân sở liệu, tông chủ hóa thân ở bên ngoài giày vò càng kịch liệt, võ thần giới tựu càng an toàn. Không chỉ có như thế, đã có mấy tên tiểu thần trong bóng tối đến đối võ thần lấy lòng. Mấy cái này tiểu thần tuy là cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, nhưng bọn hắn sẽ trong bóng tối đảo hướng võ thần bên này, đủ để chứng minh thiên ngoại hướng gió bắt đầu biến hóa. Trúc Long đế khốc kế hoạch, Dương Vô Địch nhiều ít cũng xem hiểu một chút. Đầu tiên là đơn giản mấy bước, phế thủy thần, uy hiếp võ thần, thu nạp thiên ngoại binh quyền. Sau đó chính là đại quân vây quanh võ thần giới, phủ lên đại chiến đến khẩn trương không khí, lại xung quanh mà không chiến. Tùy theo mà đến tin tức, liền là thiên ngoại sinh ra yêu tộc số lượng cuồng tăng. Tự liền Dương Vô Địch đều xem minh bạch, cái này Trúc Long đế khốc không có ý tốt, tám thành chính là muốn đám sinh linh chi lực đủ mạnh, lại tiểu hỏa chậm hầm, đem thiên ngoại từng bước thôn vệ hết. Cũng không sợ nghẹn lấy cái này hồn đảm, Dương Vô Địch đáy lòng mắng câu, sau đó duỗi lưng một cái, gặp ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn ngã về Tây, đứng dậy liền muốn đi một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ. Vô Địch, Dương Vô Địch toàn thân chấn động, trong mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đây là tông chủ tiếng nói. Tông chủ rốt cục nhớ tới hắn. Dương Vô Địch liền vội vàng khom người, đáy lòng nói, tông chủ, có thuộc hạ. Người gần đây như thế nào? Ngô Vọng tiếng nói tại Dương Vô Địch đáy lòng lưu chuyển, kia đặc biệt lại tối nghĩa thiên đạo ấn ký, chứng thực lấy giọng nói này nơi phát ra. Nhờ ngài phúc, Dương Vô Địch một trận nhíu mày, gọi là một cái thoải mái. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng nói. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hôm nay ta tìm ngươi, là cho ngươi phái cái nhiệm vụ này còn có nhất định nguy hiểm. Ngài nói là được, Dương Vô Địch nguyên thần một trận mãnh liệt vỗ ngực, vì thiên đạo đại nghĩa, vì đền đáp tận trung, ta việc nhân đức không nhường ai, xả thân đi chết, thẳng tiến không lùi, đàn tinh kiệt. Đi, mấy năm không thấy làm sao nhiều lời như vậy, Ngô Vọng tức giận khiển trách âm thanh, sau đó nhịn không được ngáp một cái. Gần nhất đoạn này tuế nguyệt, hắn vẫn luôn tại cùng đám kia bị làm phát bực tiên thiên thần quần nhau, tuy có thiên đạo cùng Đông Hoàng chung cảnh báo, chính mình có thể sớm tránh đi nguy hiểm, nhưng hối hả ngược xuôi lại không đoạn tu hành, cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Bất quá, như vậy thời gian đã nhanh chấm dứt, trước sau khiêu chiến hơn 10 tên tiên thiên thần, Ngô Vọng đã làm xong, làm một món lớn sự tình sở hữu chuẩn bị. Ngô Vọng nói, nhiệm vụ này, cần ngươi chui vào phong thần giới. Phong thần giới liền là cái kia gần với võ thần phong thần địa bàn. Sợ, Dương Vô Địch cười hắc hắc, ta sợ hắn phong thần hậu viện muội tử thắt lưng không đủ mềm, sợ bọn họ phong thần giới quý phụ nhân trong đêm không đủ tịch mịch. Ngô Vọng, lời này, cũng liền ra hỏa này có thể nói như thế kiên cường đi. Được rồi, mau chóng khởi hành. Ngô Vọng nói, ta muốn ngươi đi nơi đây, tản một chút lời đồn nội dung cụ thể ngươi tự hành phát huy, Ngươi cần phải làm là để phong thần giới bên trong hình thành một cỗ thanh thế. Thảo phạt võ thần thanh thế, nhưng có một chút, chớ có chửi bới võ thần, hắn dù sao cũng là lão sư ta. Vậy liền tung tin đồn nhảm phong thần năm đó nhân tình, bị võ thần thuyết phục thôi, liền nói phong thần gặp được võ thần, xưa nay đều muốn nhượng bộ lui binh, xuống vân hành lễ, hoặc là nói phong thần năm đó bị võ thần đánh có bao nhiêu thảm nhiều thảm. Dương Vô Địch trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng giật mình minh bạch chút gì. Tông chủ, ngài là nghĩ, để phong thần dẫn đầu, hình thành một cỗ đối võ thần giới thế công, dùng cái này trái lại lôi cuốn Trúc Long, để Trúc Long không thể không đối võ thần giới khai chiến. Ngươi khi nào trở nên như thế thông minh, hắc hắc, còn không phải ngài một mực tài bồi tốt. Ngươi chiếu vào cái phương hướng này cố gắng liền có thể, Ngô Vọng dặn dò, việc này mau chóng, hiện tại liền cần bọn hắn chính diện đánh nhau, để võ thần giới đánh dụng Trúc Long duy trì mặt ngoài ưu thế. Vâng, trong vòng nửa năm, tất có hồi âm, cũng không cần nhanh như vậy. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn tiền phương kia tràn ngập màu hồng mê vụ trong rừng, cảm thụ được lấy nơi đây tụ tập rất nhiều sơn linh tinh quái thực lực cụ thể. Hắn cũng cần một chút xíu thời gian, bên ngoài du lịch đồng thời, tận lực đi lung lạc một chút có tiềm chất yêu vương. Đương nhiên, liên quan tới yêu, một hệ liệt kế hoạch, Ngô Vọng cũng không cáo chi Dương Vô Địch. Đây bất quá là thiên ngoại quy hoạch bàng chi thôi, thành thì dệt hoa trên gấm, thất bại không ảnh hưởng toàn cục. Chân chính đại sự, vẫn như cũ là ở chỗ võ thần giới, ở chỗ Trúc Long dưới trướng bây giờ đại biểu tiên thiên thần nhân nhân hồ. Dùng cái này cỗ hóa thân đi khiêu chiến nhân nhân hồ. Ngô Vọng giờ phút này còn chưa có một phần mười niềm tin, từ cũng sẽ không làm như vậy mất trí sự tình. Nhưng, dùng cái này cỗ hóa thân, đi tập sát trọng thương nhân nhân hồ, cần chỉ là ước điểm mưu đồ, đại nhân, ngài nghe nói không? Gần nhất chúng ta thần giới vẫn luôn có quan hệ với phong thần đại nhân truyền ngôn đây này. Truyền ngôn, cái gì truyền ngôn, là phong thần đại nhân trước kia từng cúi đầu cho võ thần lau giày việc này. Xuyệt, im lặng, không muốn sống nữa ngươi. Việc này có thể ra bên ngoài nói sao? Thuộc hạ là từ bên ngoài nghe được, thật là có việc này. Truyền lệnh xuống, ai muốn tại ta trong thần giới truyền như vậy tin tức, bắt lấy liền trực tiếp lăng chỉ hắn. Nghe được tự cho ta đem lỗ tai cắt, quả nhiên là, luôn muốn cho ta thêm loạn, cũng không nhìn một chút cái này là lúc nào. Đại nhân, nửa tháng trước tin tức mặc dù đè xuống, nhưng không biết tại sao, như vậy tin tức theo chúng ta thần giới truyền đến sát vách mấy cái thần giới. Hiện tại hơn phân nửa phong chi thần giới đều đang đồn tin tức này, mà lại có mới truyền ngôn, tự không hiểu thấu, cái này lời đàm tiếu một cái tiếp một cái, không dứt còn. Truyền chính là cái gì? Nói là, phong thần năm đó yêu quý nữ thần, coi trọng uy vũ bất phàm võ thần, đem phong thần đau lòng thấu, sau đó bị phong thần mượn cơ hội giết. T, đến cùng là ai đang dở trò, những này chuyện cũ năm xưa biết đến thần linh ít càng thêm ít, không phải là ta phong thần nhất mạch ra phản đồ. Đại nhân, tin tức này vẫn là như vậy phong sao? Nhiều lưu điểm huyết, hù sợ những cái kia sâu kiến, lại xuống không có thể tụ tập lệnh cấm. Vâng, thuộc hạ minh bạch, đại nhân, gần nhất lại có truyền ngôn, lần này truyền so với lần trước còn muốn loạn. Nửa năm này làm sao lại như thế bực mình, cái này truyền ngôn còn nói chính là cái gì? Nói chính là, phong thần năm đó là dựa vào võ thần dìu dắt mới có bây giờ địa vị, bây giờ phong thần khắp nơi nhằm vào võ thần, là bởi vì năm đó từng chịu qua võ thần. Dưới hông chi nhục, đi bắt, đi phong a, ở đây đợi cái gì? Đại nhân, chúng ta thần giới không ai dám truyền, tin tức là cái khác thần giới truyền. Xem ra khẳng định là có người ở sau lưng tính toán cái gì. Ngươi mà theo ta đến, ta dẫn ngươi đi bái kiến phong thần đại nhân, ngươi đem nửa năm này phát sinh rất nhiều sự tình, đối phong thần đại nhân kỹ càng nói tới. Vâng, thuộc hạ định sẽ không cho đại nhân ngài mất mặt. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, nhân nhân hồ trước người ngoài 10 trượng quỳ sát tên kia thần tướng, ý thức cùng thân thể đồng thời nổ nát vụn, chán ra một đóa huyết sắc liên hoa, rất là tiên diễm. Phía dưới kia mấy tên tiểu thần lập tức đem ý thức vùi vào ngực. Nhân nhân hồ sắc mặt xanh xám, thời gian dài trầm mặc không nói, lại đột nhiên vỗ chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt bắn ra sắc bén thần quang. Nhưng rất nhanh, cái này thần quang cấp tốc thu lại, nhân nhân hồ gấp nhăn lông mày, lại từ từ chỗ ngồi xuống lại. Các ngươi nói, nhân nhân hồ khuôn mặt không nói ra được âm lãnh, thấp giọng nói, là ai ở sau lưng tản những này lời đồn, lại muốn làm cái gì? Đại nhân, cái này nhất định là nghĩ châm ngòi ngài cùng võ thần quan hệ trong đó. Ta cùng võ thần quan hệ trong đó còn cần châm ngòi sao? Nhân nhân hồ cặp kia đao tước mà ra lông mày nhíu chặt hơn chút ít, trực tiếp mắng. ngươi có thể hay không động não suy nghĩ một chút, phía sau tung tin đồn nhảm chi nhân, bất quá là muốn mau sớm xử lý sạch võ thần, muốn mượn ta cây đao này đi chảm võ thần khối này cứng rắn thạch đầu. Có tiểu thần bừng tỉnh đại ngộ, đại nhân, ý của ngài là. Nhân nhân hồ ngửa về đằng sau thân, cánh tay khoác lên bảo tọa trên lan can, cẩn thận suy tư chi gian, biểu lộ dần dần dễ chịu. Hắn đột nhiên cười âm thanh, chậm rãi nói. Võ thần nghỉ vậy, đại nhân, vừa rồi kia bừng tỉnh đại ngộ tiểu thần, liếc nhìn bên cạnh còn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đồng bạn, cười nói. Cái này quả nhiên là chúng ta phong thần nhất mạch triệt để vượt trên võ thần nhất mạch tốt nhất cơ hội. Bệ hạ vừa cố ý muốn hủy diệt võ thần, mấy chục thần giới chi tinh nhuệ đã trưng bày tại võ thần giới ngoại xung quanh, hiện tại thiếu, có thể không phải liền là một vị chủ tướng. Càng nghĩ, này thiên ngoại thế giới bên trong, duy chỉ có ngài, mới có thể đảm đương nhiệm vụ này a. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, nhân nhân hồ nghiêm mặt nói. Ai cũng biết võ thần khó chơi, ta cũng không có tất thắng võ thần nắm chắc, huống chi phía sau còn có thủy thần quấy phá, nghĩ muốn bắt lại võ thần giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ta mấy năm này sở dĩ thâm cư không ra ngoài, chính là nghĩ từ chối nhã nhặn như vậy sự tình. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta bệ hạ vậy mà sách, quả nhiên là phù hợp đế khốc hành sự phong cách. Mấy tên tiểu thần lập tức cấm như ve mùa đông, không dám nhận nói đến đây. Được rồi, nhân nhân hồ khoát khoát tay, tất cả đi xuống đi, ta suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không từ chối được, vậy cũng chỉ có thể suy tính như thế nào dùng cái giá thấp nhất lấy xuống võ thần đầu lâu. Gió đêm thần, ta vừa thất thủ giết ngươi tâm phúc thần tướng, có thể cần ta cho ngươi bù một cái. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Gió đêm thần mắt nhìn trên mặt đất bãi kia liên hoa hình dáng tiên huyết, cười nói. Sinh linh nhất thời làm bạn, bất quá giây lát chi trôi qua, khả năng giúp đỡ đại nhân ngài thư giải cảm xúc, hắn cũng không uổng công tại thiên địa ở giữa sống qua trận này. Nhân nhân hồ hai mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Mấy tên tiểu thần lách mình rời đi nơi đây, ra đại điện đằng sau, lại là riêng phần mình kinh suất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng lẫn nhau truyền thanh. Ta liền nói, vì cái gì gần đây, chúng ta những này trong thần giới, đều là liên quan tới võ thần cùng phong thần đại nhân gió ngôn phong ngữ, nguyên lai là. Vị kia bệ hạ là ám chỉ chúng ta đại nhân, cái gì gọi là tầm mắt, chúng ta vẫn là đứng được quá thấp, không có thực lực, lĩnh ngộ không thấu trong này cong cong lượn quanh. Đúng, đúng, phong thần đại nhân một điểm phát, chúng ta cách cục trong nháy mắt mở ra. Mấy thần tướng xem mà cười, riêng phần mình cuốn một trận cuồng phong, tan biến tại mảnh này tĩnh mịch vô phong chi địa. Thế là, nửa tháng sau, nhân nhân hồ xuất tỷ lệ mấy chục tiên thiên thần bái kiến Trúc Long, liệt kê từng cái võ thần mấy chục tội trạng, là võ thần gắn đầu hàng địch phản quân chi tội danh. Trúc Long đế khốc lúc ấy nhìn chăm chú nhân nhân hồ hồi lâu, mặc dù có thể cảm giác ra, Trúc Long có chút không tình nguyện, nhưng đối mặt tình hình như vậy, am hiểu sâu, ngự xuống chi đạo, hắn, vẫn là mở ra đối võ thần giới chinh chiến. Chủ soái tất nhiên là cái này phong thần, ngày ấy, đế khốc nghĩ đến thật lâu cũng không có nghĩ minh bạch, vì cái gì phong thần như thế nôn nôn nóng nóng đến xin chiến, vì cái gì phong thần đối võ thần giống như là có tất thắng chi tâm. Ngày ấy, nhân nhân hồ ẩn ẩn phát giác sự tình giống như không đúng lắm, xem đế khốc Trúc Long phản ứng, đối phương cũng không muốn sớm như vậy giấy lên chiến hỏa. Ngày ấy, Ngô Vọng đến Đông Hoàng Trung bẩm báo việc này, đang cùng mấy tên cường đại dị thú chỗ hóa yêu vương uống rượu hắn, cũng hơi có điểm không hiểu. Phong thần thật sự bị những lời đồn kia cho chọc giận. Đây không có khả năng a, giống như phong thần này loại sống nhiều năm như vậy, kinh lịch thể diện quá lớn lão thần, tuyệt đối không dễ dàng như vậy chọc giận mới đúng. Chính mình để Dương Vô Địch đi gây sự, cũng chỉ là châm ngòi thổi gió tiến hành xử trí. Kể từ đó, chính mình chuẩn bị chính chiêu, ngược lại không có tác dụng gì chàng rồi. Ngô Vọng lặp đi lặp lại suy nghĩ, hóa thân bên này, mượn say trong sơn động tìm hẻo lánh nằm ngáy o o. Tâm thần quy về bản thể, mượn thiên đạo chi lực, bắt đầu phục bản nhân nhân hồ bị lời đồn khiêu động toàn bộ quá trình, trước sau hao tốn nửa canh giờ, Ngô Vọng rốt cuộc nhìn thấy chuyện này phía sau ẩn tàng logic. Phong thần cái này não bổ quái, lão ca, Ngô Vọng trực tiếp đối Vân Trung Quân truyền thanh. Thế nào, cho Dương Vô Địch nhiều ghi lại một công, Vân Trung Quân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại chưa hỏi nhiều cái gì. Dù sao, Dương Vô Địch xem như Đông Hoàng bệ hạ tâm phúc, thường phụ trách một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu việc cực. Trúc Long hạ lệnh, nhân nhân hồ lĩnh quân, vây khốn võ thần giới mấy chục thần giới tinh nhuệ thần vệ cùng nhau đẩy về phía trước vào. Võ thần 11 giới trên dưới lập tức căng thẳng lên. Rất nhiều nhàn tản võ giả tự phát chạy tới biên cảnh, các nơi thôn xóm thành trấn sinh linh, có kế hoạch có trật tự hướng lấy nội địa thành trì xuất phát. Gió thổi báo giông bão sắp đến, võ thần trong đêm triệu tập 11 tên thuộc hạ, tính cả trước đây tìm nơi nương tựa võ thần giới 6 tên tiểu thần, thương thảo như thế nào đối địch. Xem xong phương lực lượng so sánh, võ thần một phương tổng cộng 17 tên tiên thiên thần, cao giai thần tướng không đủ 300, đê giai thần tướng thực lực võ giả số lượng khổng lồ, nhưng vô pháp tham dự vào tiên thiên thần ở giữa trinh phạt sự tình. Phong thần nhân hồ suất tỷ lệ tiên thiên thần 36 tên, cao giai thần tướng 600, đê giai thần tướng mấy ngàn, thần vệ số lượng đối mặt võ thần giới trên dưới võ giả, cũng có thể hơi chiếm ưu thế. Một trận chiến này, chỉ cần có thể kéo lấy võ thần, liền không có đánh không thắng đạo lý. Đại quân thúc đẩy cũng không phải là đơn giản sự tình, những này tiên thiên thần cũng không có gấp khai chiến ý tứ. Trước sau lề mề hơn một tháng, nhân hồ hoàn thành đối võ thần giới thế công sơ bộ bố trí, võ thần cũng đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Song phương tại lá chắn chi thần giới bắc bộ kéo ra chiến tuyến, cách mấy trăm dặm tương đối, cũng dần dần rút ngắn song phương tiên phong đại quân cự ly. Toàn bộ thiên ngoại thế giới mục quang cấp tốc hội tụ nơi đây. Đương nhiên, Ngô Vọng cũng đã sớm một bước lạc vị. Mượn thiên đạo cùng Đông Hoàng Trung tương trợ, võ giả Thanh Sơn hóa thành một tên không đáng chú ý lão thần vệ, cũng tìm đúng cơ hội, không ngừng sửa đổi dịch dung thân phận, dần dần tới gần nhân hồ phụ cận. Có sao nói vậy, thích khách chi đạo xác thực đâm thẳng kích. Ngày hôm đó, song phương tiên phong đại quân cách xa nhau bất quá 30 dặm, cái này đã là một cái công kích liền có thể va chạm nhau nguy hiểm cự ly. Nhân hồ triệu tập chúng tiên thiên thần, mấy chục thần linh tụ tại vân thượng, riêng phần mình biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Dù sao cũng là muốn nghênh chiến võ thần, áp lực này coi là thật không nhỏ. Ngô Vọng giờ phút này giơ một cái trường mâu, tự đứng tại những này thần linh bên vân đầu bên trên, xuyên lấy hỏa hồng sắc chế thức áo giáp, mang theo xiên bay cánh khôi giáp, thần sắc phách lối, khuôn mặt hung ác. Những cái kia tiên thiên thần thương nghị, một chữ không sót chỗ bị hắn nghe vào trong tai, chỉ nghe. Hắn muốn xông tới chửi một câu không biết xấu hổ, cái này tiểu thần đề nghị, không bằng chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn võ thần liền xem như có ba đầu sáu tay thần thông, cũng ngăn không được chúng ta nhiều như vậy thần lực chấn áp. Đại trận, chúng ta cần một cái đại trận, đem chúng ta thần lực đầy đủ điều dùng, đánh chết võ thần. Ý tưởng này không sai, nhưng đại trận khó làm a. Rốt cục, có cái nữ thần phát ra khác biệt kiến giải, ta cảm thấy các vị suy nghĩ, có chút quá mức cực đoan. Cực đoan, không sai, nên nữ thần cười nói, chúng ta tự không nên có cùng võ thần chính diện đấu suy nghĩ, mà là nghĩ đến, như thế nào mời bệ hạ xuất thủ, hạ xuống thiên uy, trấn áp võ thần. Chúng thần không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu ở đầu này mạch suy nghĩ thượng phong chỉ công tác. Ngô Vọng, đến, đám này tiên thiên thần, tự không có nửa điểm muốn cùng võ thần lão sư chính mặt đối kháng ý tứ. Không cần quay đầu đi xem, chủ vị nhân hồ, giờ phút này biểu lộ nhất định là 10 phần đặc sắc. Hắn hướng tiền phương nhìn ra xa, đã là có thể nhìn thấy kia không trung trồng trên dưới 6 tầng, quân địch cùng đại địa bên trên uốn lượn mấy trăm dặm phòng ngự địa thế. Đột nhiên, Ngô Vọng lông mày nhíu lại, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc bay ra đám người, hóa thành mấy đạo lưu quang, đảo mắt xẹt qua 20 dặm khoảng cách. Hạ cái chớp mắt, võ thần uy áp từ thiên địa ở giữa kéo dài triển khai, võ thần sau lưng kiếm thần, thuẫn thần, thương thần, cũng riêng phần mình triển khai uy thế, là võ thần phất cờ hò reo. Thiên địa ở giữa trống tiếng nổ lớn, Ngô Vọng cố ý mắt nhìn Lưu Ly thần vị trí, gặp được Lưu Ly nữ thần bên cạnh kia càng phát ra tươi đẹp động lòng người cô nương trẻ tuổi, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Gần nhất những năm này, ngược lại là sơ sót cùng nàng ở chung. Cái gọi là đền bù tiếc nuối, cũng cuối cùng không cho hết toàn bộ. Nha, còn nhiều thời gian, dù chỉ là tính đại kiếp tiến đến trước thời gian, bọn hắn cũng còn có thể tư thủ hồi lâu. Nhân hồ, võ thần đại tiếng giống giận, người có dám ra ngoài cùng ta gặp nhau? A, có gì không dám? Nhân hồ cười lạnh âm thanh, thả ra tự thân uy thế. Một bên đã có tiên thiên thần mệnh lệnh các nơi thần vệ nổi trống, song phương thanh thế gần như ngang hàng. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho phong thần một phương trực tiếp yếu đi ba thành khí thế. Chỉ gặp, nhân hồ hóa thành một đoàn màu xanh mây mù, tựa như không có thực thể, thần niệm, tiên thức đều không thể đem nó khóa chặt. Quen thuộc phong thần người cũng biết, đây là nhân hồ giữ nhà bảo mệnh thần thuật, hôm nay lại là trực tiếp dùng ra. Võ thần thân ảnh, tại chúng sinh trong mắt, lập tức trở nên cao lớn mấy phần. Nhân hồ, người đây là ý gì? Võ thần tức giận quát lớn. mang theo ngươi người lập tức cút cho ta. Không phải vậy hôm nay liền để ngươi huyết vẩy nơi đây. Đầu một nơi thân một nẻo, Nhân Nhân Hồ lạnh hừ một tiếng, từ cái này màu xanh trong mây mù hiển lộ ra một bức mơ hồ khuôn mặt, đối Võ Thần giận dữ mắng mỏ. Võ Thần, ngươi cấu kết Đông Hoàng Thái Nhất, ý đồ hại thiên ngoại chúng thần, phản bội Trúc Long bệ hạ, không để ý Trúc Long bệ hạ che chở tri ân đức. Hôm nay còn không mau mau thúc thủ chịu trói, nếu ngươi vẫn như cũ không phục, ta có thể dùng Tây Phong chi lực đưa ngươi trói buộc, đại quân đánh thẳng một mạch, hủy diệt ngươi cái này 11 giới. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, thiên địa đau buồn, này toàn bộ là các ngươi chi tội. Phi, Trúc Long sớm đã bị đế khốc khống chế, các ngươi những này không có loại kẻ vô dụng. Trúc Long đối với chúng ta có cái dám ân đức, hắn vô cớ thôn vệ nhiều ít đại đạo, giết hại nhiều ít thần giới. Võ Thần hít sâu một hơi, lãnh đạm nói, Nhân Nhân Hồ, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Nhân Nhân Hồ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lại biết đây là chính mình hôm nay không chạy khỏi một lần. Nhưng Nhân Nhân Hồ sớm đã quyết định chủ ý, chỉ cần chính mình hướng về phía trước cùng Võ Thần chiến đấu một hai, sau đó làm bộ bị thương, đến lúc đó liền có thể để Trúc Long bệ hạ trực tiếp xuất thủ. Võ Thần, cũng chỉ có Trúc Long bệ hạ có thể chấn lại. Mà chính mình làm phong thần, còn nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Ta sao lại sợ ngươi cái này loạn thần tặc tử? Loạn thần tặc tử, Võ Thần thốt nhiên mà giận, quanh người tuôn ra huyết hồng khí tức, hai mắt bắn ra trăm trượng thần quang, bắp thịt cả người phồng lên mà lên. Phong vân đều biến sắc, thiên địa lên giận gân. Nhân Nhân Hồ thấy thế đáy lòng cũng là cả kinh, hắn tất nhiên là cảm nhận được Võ Thần giờ phút này kia tràn đầy vô cùng sát ý, nhưng cuối cùng tự nghĩ là cùng Võ Thần cùng cấp bậc tồn tại, sao có thể không đánh mà lui. Lập tức, kia mây mù hiển hóa mơ hồ khuôn mặt bên trên trán ra màu xanh thần quang, thiên địa ở giữa cuồng phong gào thét, phương viên vạn dặm lập tức một mảnh đen kịt, phi xa tẩu thạch, trùng thú hoảng loạn. Đoàn kia màu xanh sương mù trực tiếp nổ tan, thiên nam địa bắc dâng lên mấy chục đạo cuồng bạo long quyển bên trong bắn ra mãnh liệt thần lực, hướng Võ Thần chỗ phương vị trấn áp mà tới. Võ Thần mãnh liệt hít một hơi, thân hình một bước tháp trước, lại trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm, thẳng vào Nhân Nhân Hồ thần lực vây quanh chi địa. Lại, Võ Thần đến nơi đây đằng sau, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt trầm tĩnh, tựa hồ là trước hết để cho Nhân Nhân Hồ mấy chiêu. Nhân Nhân Hồ thấy thế cũng là giận dữ, cái này Võ Thần nói rõ là không có để hắn vào trong mắt. Thế là, bốn phía cuồng phong càng thêm ra sức, kia mấy chục long quyển bên trong ngưng tụ thành từng thanh trường mâu. Người xem trận chiến này chúng thần đáy lòng thất kinh, mỗi một chiếc trường mâu gần như đều có miểu sát rất nhiều tiểu thần lực lượng ba động. Gió chi đại đạo tại bạo động, linh khí trong thiên địa bị gió lôi cuốn, toàn bộ để ở đây. Võ Thần vẫn không có mở mắt nghênh chiến ý tứ. Chém, Nhân Nhân Hồ một tiếng quát lớn, mấy chục gió mâu cùng nhau chảy ra, vốn là có chút ít không ổn định thiên ngoại càn khôn, lập tức xuất hiện mấy chục đạo vết cắt. Bầu trời giống như là phá toái thấu kính, thiên địa linh khí tại những cái kia vết rách bên trong cấp tốc trôi qua. Song phương tiên thiên thần riêng phần mình xuất thủ, làm ra hai cái vòng phòng hộ, che lại song phương đại quân, tránh cho bị hai bên chủ soái đấu pháp sư ba gây thương tích. Giờ phút này, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Võ Thần tự đứng tại kia, đón đỡ mấy chục gió mâu oanh kích. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch chi gian, người vây xem giống như chỉ là nháy cái mắt, có lẽ liền hội không làm rõ ràng được, Võ Thần tại sao lại máu me khắp người, tại sao lại khí tức hỗn loạn. Kỳ thật không chỉ là Võ Thần, song phương tiên thiên thần, thậm chí bao gồm Nhân Nhân Hồ, đều không hiểu rõ Võ Thần cái này là vì cái gì. Chính mình lách mình nói đối phương thần thuật trong vòng vây, ngạnh kháng đối phương một kích toàn lực, tự thân chiến lực dù là tạm thời không có hao tổn, nhưng tiếp xuống nếu là một phen khổ đấu, Võ Thần tất nhiên sẽ lâm vào hạ phong. Nhân Nhân Hồ mặt lộ vẻ nghi hoặc, đáy lòng toát ra mấy cái năm tháng. Hẳn là, Võ Thần là muốn thông qua tự mình hại mình làm việc, bảo trụ Võ Thần giới. Ví như vậy, trốn ở những cái kia long quyển phong bên trong Nhân Nhân Hồ, giờ phút này chỉ có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Cái này hư ảnh mở ra tay trái, kia mấy chục đạo tiếp thiên lại không liên chỗ long quyển bên trong, đã tuôn ra càng nhiều thần lực. Không trung, càn khôn vết rách hội tụ chi địa, Võ Thần lẳng lặng đứng tại trong hư không, cúi đầu, chảy xuống huyết, cơ bắp đường cong bị tiên huyết xâm nhiễm, tóc dài cũng rối tung ở đầu phụ cận. Hắn đột nhiên mở miệng, Nhân Nhân Hồ, ngạnh kháng ngươi một kích, là ta trả lại ngươi. Ngươi ta từng cùng nhau kề vai chiến đấu, đối kháng đế khốc thần hệ, khai sáng thiên ngoại thế giới, là bào trạch, là bằng hữu. Nhưng bây giờ, Người ta tình cảm đã hết. Võ thần ngẩng đầu lên, cái trán có máu đỏ tươi trượt xuống, hai mắt đúng là bình tĩnh như vậy cùng lạnh lùng. Hôm qua có người nói cho ta, giết ngươi, liền có thể uy hiếp thiên ngoại thế giới, liền có thể để thiên ngoại thổi lên không giống gió. Sở dĩ, xin lỗi. Nhân nhân hồ biểu lộ ngưng tụ, đáy lòng không hiểu lột bột thoáng cái. Giờ phút này mặc dù, ưu thế tại ta, nhưng vì cái gì? Vì cái gì, chiến, võ thần đột nhiên giống to một tiếng, đẫm máu thân hình cất bước vào tới trước, lại từ trong hư không vượt ngang mà đến. Sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cao ba trượng bóng người màu vàng óng, nhưng bóng người này cấp tốc chui vào võ thần phần lưng, để hắn khí tức bạo tăng. Võ chi đại đạo ngưng bản thân, phong thần nhân nhân hồ sắc mặt đại biến, trực tiếp bỏ qua đã giải ra thần lực, túm động gió mâu ý đồ ngăn cản võ thần vò tới trước thân hình, nhưng võ chi đại đạo đã triển khai. Chỉ là chớp mắt sát na, kim quang bổ ra tầng mây, thiên địa giống như bị một cỗ vĩ lực ngưng tụ. Võ thần thân hình nhìn như chỉ là vò tới trước, nhưng càn khôn như vẽ bố, bị hắn đưa tay túm hướng tự thân, nhân nhân hồ chỗ ẩn thân cũng đã bị kim sắc tỏa liên đoàn đoàn bao khỏa. Nhân nhân hồ một tiếng gầm thét, càn khôn nổi lên tầng tầng lớp lớp làn sóng. Giờ khắc này, gió chi đại đạo cùng võ chi đại đạo đang đối mặt đụng. Gió chính là tự nhiên chi lực, võ là thật thực chi ta. Võ thần trong mắt xẹt qua mấy phần không đành lòng, lại tại tầng kia tầng sóng gió vò tới trong nháy mắt, đột nhiên mở ra tay trái, trong miệng hét lớn. Kiếm ở đâu? Một chùm ngân bạch kiếm quang trong nháy mắt bổ ra phong thần thần lực. Thần linh, chúng sinh chứng kiến phía dưới, võ thần giới bí mật lớn nhất, không có dấu hiệu nào bị để lộ. Kia tiên phong hạc cốt kiếm thần đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trước một cái chớp mắt, hắn hóa thành cái kia đạo ngân bạch kiếm quang, bổ ra thiên địa ở giữa tầng tầng sóng gió, tinh chuẩn chỗ rơi vào võ thần mở ra trong tay phải. Tự tiếp theo một cái chớp mắt, kia ngân bạch kiếm quang ngưng tụ thành một cái tạo hình đơn giản lưỡi rộng đại kiếm. Kiếm thần chi đạo cuối cùng áo nghĩa, hóa kiếm, kiếm này tới tay, võ thần chi đạo lẫn nhau giao hòa, toàn bộ thiên địa đều giống như hóa thành màu xám trắng. Võ thần căn bản không cho nhân nhân hồ nửa điểm phản ứng cơ hội, thân hình hất lên, kiếm thế đập mạnh, càn khôn xê dịch, chính bổ nhân nhân hồ kia hư ảnh trên trán. Ông, ầm, thiên ngoại thế giới đều đang chấn động, một đạo ngân bạch sắc tấm lụa lan tràn ra mười mấy vạn dặm, trong đó ẩn hàm huy hoàng kiếm ý, rung động thần, người, linh, yêu tâm thần. Mà tại kia ngân bạch tấm lụa bộc phát nguyên điểm, võ thần đưa tay đem bảo kiếm trong tay quăng bay đi, bảo kiếm khôi phục thành kiếm thần bộ dáng, chắp tay sau lưng đứng tại võ thần sau lưng. Chúng thần đột nhiên nghĩ đến, dạng này thuộc hạ tiên thiên thần, võ thần tổng cộng có 8 vị. Võ thần giờ phút này lại là chau mày, mục quang tại thiên địa ở giữa vừa đi vừa về quan sát, dường như đang tìm lấy cái gì. Nhân nhân hồ vẫn là chạy trốn, mặc dù mình bại lộ một đại át chủ bài, nhưng nhân nhân hồ dù sao cũng là phong thần. Là thiên ngoại thế giới khuất chỉ có thể số cường thần, từ cũng có át chủ bài bảo mệnh. Bất quá, võ thần hiểu được, chính mình hôm nay đã trấn trụ tràng tử, tiếp xuống hẳn là có thể đổi lấy càng nhiều bình tĩnh tuổi. Đại nhân, địch quân trong đại quân, nhân nhân hồ thân hình đột nhiên hiển lộ ra. Hắn tóc tai bù xù, cái trán từ dưới bụng đều có một đạo vết máu, giờ phút này vốn định bảo trì trấn định thần sắc, lại nhịn không được cúi đầu phun ra ngụm máu tươi, trong mắt sợ hãi vẫn như cũ chưa tán. Chính lúc này, võ thần làm bộ muốn hướng sông. Bốn phía những cái kia tiên thiên thần lại vô ý thức hướng phía sau tránh né, lại một cái tránh so một cái nhanh, hơi có lương tâm tiên thiên thần hô to một tiếng. Bảo hộ đại nhân, nhân nhân hồ đáy lòng cười lạnh, đã là nghĩ kỹ tiếp xuống nên như thế nào chạy trốn. Bọn gia hỏa này, còn không bằng những này ngu trung sinh linh hữu dụng. Rất nhanh, nhân nhân hồ quanh người bao vây lên mười mấy tên thần tướng, nhân nhân hồ ngẩng đầu nhìn về phía võ thần. Lãnh đạm nói tốt một cái kiếm thần. Võ thần, người giấu thật là. Phốc, đơn giản tiếng vang, nhẹ nhõm xuyên thấu nhân nhân hồ thần khu trường đinh. Phong thần nhân nhân hồ kinh ngạc mà nhìn mình thân thể, hắn thần hồn giờ khắc này giống bị định trụ, mà định ra lại đại đạo của hắn, cùng võ thần chi đại đạo, đúng là như vậy gần, lại có chỗ khác biệt. Cái này một cái chớp mắt, nhân nhân hồ thần lực hoàn toàn tán loạn. Hai mắt nhắm lại trước, hắn thấy được nơi xa võ thần trong mắt kinh ngạc. Nghe được bốn phía sinh linh tao loạn tiếng hô hoán, dùng hết chỗ có sức lực quay đầu nhìn thoáng qua, lại chỉ là gặp đến một tấm xa lạ khuôn mặt, cùng đối phương trong mắt kia ánh mắt lạnh như băng. Ba, kia trường đinh nhẹ nhàng một quấy, phong thần thân thể giống như xì hơi khí cầu, cấp tốc co lại thành một viên lớn chừng quả đấm bảo châu màu xanh, bị kẻ đánh lén bình tĩnh chỗ thu nhập trong tay áo. Ngô Vọng không thể không thừa nhận, hắn lần này đánh lén phong thần, xác thực có đánh cược thành phần tại. Nhưng rất rõ ràng, vận đạo nữ thần chân tâm thật ý chỗ đứng ở bọn hắn bên này. Một kích này, hắn đã chuẩn bị hồi lâu, cũng mưu đồ hồi lâu, tuyệt không phải Ngô Vọng một người chui vào địch hậu đơn giản như vậy. Thiên đạo, tỉ mỉ chu đáo, thôi diễn, Đông Hoàng Trung nhìn Trung Tuế Nguyệt Trường Hà dự cảnh, cùng vững chắc nhất, hóa thân không thể tự bản thể khai chiến cường ngạnh át chủ bài. Đây đều là bên cạnh người vô pháp phỏng chế điều kiện tiên quyết. Căn cứ thiên đạo thôi diễn kết quả, võ thần có được đối phong thần nhất kích tất sát thực lực, nhưng điều kiện tiên quyết 10 phần hà khắc, cần võ thần bộc phát ra tuyệt mệnh một kích, cũng cần phong thần không kịp thi triển bảo mệnh thần thuật. Đơn giản tới nói, chỉ cần mời võ thần một kích toàn lực, kia phong thần trọng thương bỏ chạy, gần như liền là tất nhiên chi tình hình. Vấn đề liền đi tới, phong thần bỏ chạy lúc, chọn ở nơi nào hiện thân. Tại Ngô Vọng ban sơ dự đoán bên trong, phong thần năm thành có thể là sẽ trực tiếp trốn xa, bốn thành có thể là xuất hiện ở nơi đây chúng thần trận liệt bên trong, dẫn tới Trúc Long đế khốc đăng tràng, mời Trúc Long trấn áp võ thần. Còn lại một thành có thể, cho phong thần đầu óc phạm đánh, hoặc là bản thân thực lực quá nước, gánh không được võ thần một kích toàn lực. Kết quả, phong thần lựa chọn một đầu, để Ngô Vọng tiền kỳ cố gắng hoàn toàn không cách nào thất bại đường. Hắn lựa chọn tại trọng thương lúc, xuất hiện tại chúng thần bên trong, ý tại mời Trúc Long hiện thân trấn áp võ thần. Sau đó, liền không có sau đó. Chàng trên mặt thế cục phảng phất là bị bóp lại tạm dừng khóa, song phương chúng thần giờ phút này đều có chút hoảng hốt, trơ mắt nhìn kia trường đinh xuyên thấu phong thần nhân hồ thân thể. Nhìn xem cái kia lạ lẫm lại để cho chư thần cảm giác có chút kinh hồn táng đảm, thần tướng, bình tĩnh chỗ thu hồi đại biểu phong thần bản thể bảo châu màu xanh. Chúng thần phải sợ hãi lặng yên, chúng sinh lay trần tâm. Một màn này phảng phất vượt qua bọn hắn nhận biết, từng cái tiên thiên thần nhao nhao, đứng máy, thẳng đến nổi danh phong thần thân cận tiểu thần nghẹn ngào kêu lên. Phong thần đại nhân, phong thần đại nhân, tiếng rít chói tai âm thanh xẹt qua thiên địa. Mười mấy tên phong thần nhất mạch tiên thiên thần đang khiếp sợ sau khi, đã là giận tím mặt, lập tức liền muốn xông lên trước đem cái này đánh lén bọn hắn ỉ vào, trụ cột, chỗ dựa thần tướng, lột sống lăng trì, nghiền xương thành cho. Nhưng, võ thần thần uy đã tới, đem người đánh lén kia bao khỏa trong đó. Đánh lén phong thần người kia quanh người bạo phát ra nồng đậm khí tức, cùng võ thần đồng nguyên, lại đưa tới võ thần đại đạo che chở. Võ thần hét lớn một tiếng, ai dám hướng về phía trước. Chúng thần cùng nhau run run dưới, võ thần một kiếm bổ phong thần hình tượng đang ở trước mắt, để bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Quan trọng nhất là, nơi đây có thể ngăn cản võ thần phong thần đã chết. Đi mau, có tiên thiên thần lớn tiếng la lên, mấy chục tiên thiên thần trong nháy mắt làm chim thú trùng tán. Ngô Vọng coi thường quanh người những cái kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mắt lộ ra vẻ mờ mịt các thần tướng, quay người nhìn về phía chúng tiên thiên thần. Đưa tay ấn xuống cái trán, một cái kéo xuống đeo mặt nạ, lộ ra tự thân chân dung, quanh người lại vang lên lốp bốp như giang đậu tiếng vang, thân hình tăng cao mấy phần, biến gầy mấy phần. Chính là cái này đơn giản mấy phần, tựa như là đổi lại một người khác. Võ giả Thanh Sơn, đây là võ thần tính toán, là võ thần đệ tử đánh lén phong thần đại nhân. Chư vị, phong thần đã chết, Ngô Vọng cao giọng la hét, thiên ngoại chi địa, tự có định số, thiên ngoại chi thần, làm bằng tự thân. Cái này 16 cái chữ, Ngô Vọng tổng cộng hô 2 lần, quanh người bầu trời đã là sạch sẽ, thậm chí. Từ võ thần hô lên câu kia, ai dám hướng về phía trước, bốn phía không có nửa điểm thế công đánh tới. Để Ngô Vọng này trước chuẩn bị xong xuất khí chạy trốn tư thế, hoàn toàn không có có dùng võ chi địa. Đang lúc Ngô Vọng muốn quay người đón lấy võ thần, thân thể bỗng nhiên cương tại nguyên chỗ. Cái này một cái chớp mắt, võ thần thay đổi sắc mặt. Kiếm thần các loại chờ võ thần thuộc hạ lập tức vọt tới trước, hận không thể nghiền nát càn khôn, trực tiếp xuất hiện tại võ thần trước mặt. Thiên địa ở giữa chạy trốn tiên thiên thần cùng các thần tướng cũng dường như cảm ứng được cái gì, riêng phần mình quay đầu, nhìn về phía kia đánh lén phong thần đại nhân sinh linh đỉnh đầu. Nơi đó, một viên cực lớn đến vô pháp tính toán long thủ, quỷ dị xuất hiện ở trong cao không, long thủ phía dưới tầng mây tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Long tu phất phới, long uy đầy trời, một đôi mắt rồng hình chiếu ra đỏ, xanh thần mang, hắn dáng vẻ như hỏa lò. Kia hơi thở chi gian tài liệu thi vô tận huy quang, hắn vang động như trung cổ. Long thủ đằng sau ẩn ẩn có thể gặp uốn lượn chi thần khu, từ thiên chi đỉnh dọc theo đến hư không bên trong, mênh mông không biết mấy vạn dặm. Trúc Long, Ngô Vọng hóa thân đáy lòng chấn động, ngẩng đầu cùng Trúc Long hai mắt đối mặt, tay trái ngược lại giữ lại một đoàn tiên quang. Chỉ cần Trúc Long hôm nay muốn chiến, vậy hắn không để tâm ở chỗ này cùng Trúc Long triển khai quyết chiến. Nếu là bởi vì sinh linh tử thương rất nhiều, như vậy lý do mà e sợ chiến, vậy thì có chút ít sợ ném chuột vỡ bình, lẫn lộn đầu đuôi. Bạch, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ngô Vọng trên không, cắt đứt Trúc Long uy áp. Lại là võ thần mang theo kiếm thần, thuẫn thần, thương thần, đao thần cùng nhau đã tìm đến. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng tâm niệm chuyển động vô cùng nhanh chóng. Hắn lập tức có quyết đoán, rung động chuyển động thân thể, cúi đầu phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Trúc Long mục quang từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, mà võ thần kia tràn đầy lo lắng ánh mắt, đã rơi vào Ngô Vọng trên thân. Lão sư, ta không sao. Ngô Vọng giống lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên long thủ, thiết thiết thực thực cảm thụ được cái này đệ tam thần đại đến nay tối cường thần khu, mang theo cho mình cường đại lực áp bách. Vậy, cũng chả có gì đặc biệt. Phốc, Ngô Vọng quay đầu đem tiên huyết phun thành một đạo màn máu. Lúc này, lại là mấy đạo lưu quang từ bên bay vụt mà đến, hơn phân nửa đứng ở võ thần sau lưng. Kiếm thần, đao thần, thương thần, phủ thần, cung thần, mâu thần, thuẫn thần, truy thần, bát nhận thần. Ba tên nữ thần xuất hiện tại Ngô Vọng bên cạnh thân, tất nhiên là Lưu Ly nữ thần, Phi Lăng nữ thần, Sương Mạn nữ thần. Ba nữ thần đưa tay vẩy xuất ra đạo đạo thần quang, nhưng riêng phần mình đều là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên không chịu nổi Trúc Long cảm giác áp bách. Một cái nhu đề giờ phút này cầm Ngô Vọng cánh tay, ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ. Vâng, Kim Vi, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, Kim Vi chính gắt gao nhắm hai mắt, lông mi run rẩy, môi mỏng nhếch, mũi thở khẽ nhếch. Giờ phút này Trúc Long thực hiện hảo hãn thiên uy phía dưới, nghiêng nước nghiêng thành phương hoa cũng có chút ảm đạm phai mờ. Nhưng Kim Vi giờ phút này dùng sức đỡ lấy Ngô Vọng, dù là tự thân đã sắp bị Trúc Long tản ra uy áp chấn bất tỉnh đi qua, vẫn như cú cúi đầu đem thân thể dán tại Ngô Vọng bên. Ca, Ngô Vọng phản tay nắm chặt Kim Vi thủ oản, tại nàng kia trơn nhẵn trên da thịt, rót vào một cỗ tinh thuần linh lực, giúp nàng vững chắc tự thân thần hồn. Lúc này, thấp IQ người có lẽ sẽ oán trách chỗ nói một câu. Ngươi qua đây làm gì? Nhưng Ngô Vọng đã có đầy đủ đời sống tình cảm, tích lũy một đoạn tuế nguyệt cùng nữ tử chung đụng kinh nghiệm, giờ phút này chỉ là đưa nàng hộ trong ngực, nhỏ giọng nói. Đừng sợ, Kim Vi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng hai gò má, phảng phất phía trên phát sinh đây hết thảy, đã không quá quan trọng. Không chung, Trúc Long long thủ lơ lửng tại thật mỏng mây mù phía trên, khí tức bao phủ đại địa, hai mắt nhìn chăm chú lên phía dưới võ thần. Võ thần toàn thân đẫm máu, ngẩng đầu mà đứng, cuồng mãng thân thể tản ra dã tính chi lực. Muốn chiến, vậy liền chiến, võ thần đột nhiên mở miệng đại hống, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng bay tới bầu trời, đem tầng kia mỏng vân trực tiếp nổ tan. Thật tiên thanh đoạt nhân, Trúc Long long thủ rõ ràng xuất hiện ở chúng sinh trong mắt. Thiên địa phong ấn một chỗ khác, đại tư mệnh, thổ thần, xuất tỷ lệ thiên đình các cường giả thần trận địa sẵn sàng đón quân địch, mật thiết chú ý thiên ngoại thế giới thế cục diễn biến. Võ thần giới chỗ sâu, thủy thần, vận đạo nữ thần đứng tại một chỗ cao lầu, ngắm nhìn mặt phía bắc bầu trời. Thiên ngoại thế giới các nơi, một đạo đạo mục quang hướng Trúc Long tụ đến. Lúc này bộc phát đại chiến khả năng, vô hạn tới gần tại nhất. Đệ nhất, võ thần lúc này không phải trạng thái toàn thịnh, trước đó ngạnh kháng nhân nhân hồ một cái thần thuật. Giờ phút này võ thần là có rõ ràng sơ hở. Thứ hai, nhân nhân hồ trước đây tập hợp đại quân vẫn còn, Trúc Long một phương có vài chục thần linh ở chỗ này, các nơi đại quân chưa tán loạn. Thứ ba, nhân nhân hồ đã chết, Trúc Long dưới trướng mặc dù có mấy danh cường thần, nhưng đều cường thần đều không phải là hoàn toàn có thể tin, chỉ cần Trúc Long lâm vào xu hướng suy tàn, tùy thời có khả năng dẫn hướng đối mỗi người bọn họ có lợi phương hướng. Nhân nhân hồ đối với Trúc Long đế khốc mà nói, là tương đương với Ngô Vọng tại nhân vực kiếm sống lúc, đại tư mệnh chi tại đế khốc. Như nhân nhân hồ bị võ thần sư đồ đánh lén chí tử, Trúc Long đều có thể ẩn nhẫn không phát, kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến Trúc Long uy tín, sẽ để cho thiên ngoại chúng thần nghi kỵ, Trúc Long hôm nay là có hay không là trò mèo, giấy lão hổ. Cho nên, Trúc Long hôm nay, đã là không thể không ra tay cùng võ thần một trận chiến. Võ thần, Trúc Long tiếng nói từ không trung liên tục mà đến, ngươi tính kế nhân nhân hồ. Không sai, võ thần ngửa đầu nói, vừa xâm phạm ta thần giới, ta tử dung không được hắn. Rất tốt, Trúc Long chậm rãi phun ra hai chữ này. Võ thần nắm chặt song quyền, bên cạnh tám binh thần vận sức chờ phát động. Nhưng Trúc Long mảy may không có ý xuất thủ. Kia Long trong mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh, lại làm cho thiên ngoại chúng thần đáy lòng vô cùng hốt hoảng. Trúc Long nói, ta cho ngươi 10 năm, an bài thân hậu sự, 10 năm sau hôm nay, võ thần giới tự sẽ hóa thành hoang mạc. Nói xong, Trúc Long mắt rồng bên trong đỏ, lam quang mũi nhọn bùng lên, kia vô cùng to lớn thân hình lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bầu trời trống rỗng, đám mây từ nơi chân trời xa chậm rãi vào tới. Hết thảy giống như nơi đây chúng thần, sinh linh ảo giác. Nhưng gió lạnh thổi qua, chúng sinh không biết có bao nhiêu người ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Những cái kia thần linh, không phân trận doanh như thế nào, hơn phân nửa sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm ra giọt mồ hôi to như hột đậu. 10 năm đằng sau, Ngô Vọng đạo tâm không ngừng suy tư, đáy lòng nổi lên cái này đến cái khác nghi hoặc, thiên đạo đã bắt đầu thôi toán Trúc Long đế khốc có khả năng đang làm đủ loại mưu đồ. Trong này, tuyệt đối có trá. Sau nửa canh giờ, kiếm chi giới nơi nào đó vắng vẻ sơn lâm, kiếm thần thần điện bên trong. Phốc phốc, võ thần nặng nề mà ngồi trên băng ghế đá, mới vừa rồi còn khí thế hung hung tráng hán, giờ phút này tựu giống như xì hơi khí cầu, ngồi ở kia một trận thở mạnh, cắn răng mắng vài câu thô bỉ chi ngôn. Nương, vừa rồi kém chút coi là Trúc Long muốn một cái nuốt ta. Trong điện võ thần chúng xuống Trúc thần linh, đều là mỉm cười cười khẽ. Lưu Ly nữ thần bây giờ cũng đã không cần kiêng kỵ cái gì, theo Ngô Vọng cùng Kim Vi bên cạnh đi qua, đến võ thần bên cạnh, bàn tay che ở võ thần đầu vai, như vậy biểu đạt chính mình đối võ thần duy trì. Võ thần đưa tay đập vỗ tay của nàng trưởng, ra hiệu chính mình không có việc gì, mục quang xê dịch về nơi hẻo lánh. Cái này tên lỗ mãng trong mắt lập tức ngậm lấy hết, nhếch miệng cười, lại ấm giọng hô. Thanh Sơn, đến, Thanh Sơn, một bộ màu vàng kim nhạt váy dài duyên dáng yêu kiều Kim Vi, buông lỏng ra Ngô Vọng cánh tay. Ngô Vọng lập tức đi về phía trước hai bước, chắp tay ôm quyền, tại trong tay áo lấy ra phong thần bản thể viên kia bảo châu màu xanh, đối võ thần cười nói. Lão sư, đệ tử giúp ngài bổ một đao. Ha ha ha, tốt, ha ha ha, rượu a một đao kia. Ha ha ha, võ thần cười không ngậm mồm vào được, một bên các vị tiên thiên thần cũng không nhịn được tiến tới, người xem phong thần, di thể, sau đó tán thưởng không thôi, cảm khái liên tục. Lớn như vậy một cái phong thần, tự như vậy bị chém giết. Coi là thật có chút khó tin, luôn cảm thấy có chút không quá chân thực. Kiếm thần nhịn không được hỏi, Thanh Sơn, chuyện hôm nay. Là ta ở phía sau bố cục, Ngô Vọng thản nhiên nói, phong thần giới xuất hiện lời đồn là ta sai người thả ra, chỉ là không nghĩ tới phong thần dễ dàng như vậy mắc câu, thật mang một chút tiên thiên thần đi tìm Trúc Long chờ lệnh. Hôm nay có thể giết phong thần, thuần túy là vận khí. Phong thần nếu là chịu lão sư một kích, toàn lực bỏ chạy, vậy ai đều bắt hắn không có cách nào, lão sư không duyên cớ bại lộ như vậy át chủ bài. Không nghĩ tới phong thần còn muốn lấy mượn cơ hội bán thảm mời Trúc Long hiện thân, cái này trách không được ta xuất thủ bổ hắn một đao. Kiếm thần vuốt râu cười khẽ, trong mắt lóe ra suy tư thần quang. Các vị tiên thiên thần không tách ra khẩu, hỏi Ngô Vọng là khi nào trà trộn vào địch quân trận doanh, lại là ở đâu ra lá gan tiến đến đánh lén phong thần mạnh như vậy thần. Ngô Vọng tất nhiên là từng cái trả lời, trừ có quan hệ thiên đạo cùng thân phận của mình, còn lại không rõ chi tiết cùng nhau cáo chi. Chúng thần nghe nói Ngô Vọng một đường khiêu chiến cường giả, vì đổi được tự thân nhanh chóng trưởng thành, đem chân quý linh quả coi như ăn cơm, liên tục mấy năm tiếp nhận linh lực tăng vọt nỗi khổ, đều là thổn thức không thôi. Hắn rời đi võ thần giới lúc, thực lực bất quá vừa bước vào võ đế cảnh. Bây giờ trở về võ thần giới, đã là mang theo thiên ngoại cường thần phong thần thi cốt, mang theo một thân chiến vết tích. Ai, võ thần đứng dậy đi xuống ghế đá, Ngô Vọng quanh người mấy thần vội vàng là tự ra đại lão nhường ra thông lộ. Ngô Vọng đáy lòng tổng không khỏi có mấy phần thấp thỏm, do dự muốn hay không cùng võ thần lão sư thổ lộ thân phận của mình chân tướng, nhưng lại lo lắng việc này bây giờ nói ra đến, võ thần lão sư sau đó không cẩn thận tựu cho bại lộ. Đệ tử ta, Đông Hoàng Thái Nhất, oa ha ha ha, võ thần chống nạnh la lên hình tượng, đã sôi nổi tại tâm ngọn nguồn. Ngô Vọng rất thẳng thắn bỏ đi ý tưởng như vậy. Thanh Sơn, võ thần hai bàn tay to ấn xuống Ngô Vọng đầu vai, xúc động nói. Ủy khuất ngươi, là lão sư vô dụng, hiện tại còn chơi không lại Trúc Long, không phải vậy chỗ nào có thể để ngươi bị loại khuất nhục này. Ai, cái này, đệ tử cũng không có cảm giác có cái gì khuất nhục. Thời gian ngắn như vậy, cưỡng bức lấy chính mình tăng lên tới như vậy cảnh giới, còn không khuất nhục. Võ thần nói đến hai mắt phiếm hồng, đột nhiên dùng sức đem trước mặt cái này trẻ tuổi hán tử ôm, tại Ngô Vọng phần lưng dùng sức nện cho mấy lần. Đệ tử của ta, vốn nên an an ổn ổn tu hành, hưởng thụ tu hành khoái hoạt, mà không phải đem mạnh lên làm sứ mạng của mình cùng nhiệm vụ, mà không phải vội vội vàng vàng chạy vọt về phía trước đi, lại không kịp thưởng thức qua lộ phong cảnh. Ai, vi sư từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào bước vào cảnh giới kia. Là ta chi tội, Ngô Vọng, làm sao bây giờ, không hiểu còn có chút hơi cảm động. Bên có thủy lam quang hoa hiện lên, thủy thần hư ảnh lặng yên hiển hiện, chậm rãi nói, võ thần, Thanh Sơn, mau tới nghị sự. Võ thần đẩy ra Ngô Vọng, đối bốn phía mấy thần căn dặn vài câu, để mỗi người bọn họ cảnh giác, đề phòng Trúc Long ngóc đầu trở lại. Ngô Vọng cũng cùng Kim Vi liếc nhau, lâu như vậy không gặp, bây giờ vội vàng một mặt, chính mình lại muốn đạp vào chạy trình. Kim Vi chỉ là mỉm cười đối Ngô Vọng trừng mắt nhìn, trong miệng tiếng gọi khẽ. Ca, ta làm cho ngươi chút đồ ăn ngon, chờ ngươi trở về. Ngô Vọng ứng tiếng, đi theo võ thần sau lưng, cùng nhau bước vào thủy thần lưu lại thủy lam vòng sáng, hai thân ảnh đồng thời lấp lóe, đi kỳ thật ngay tại cách đó không xa một chỗ thạch thất. Trong thạch thất, thủy thần, vận đạo nữ thần, xương chi nữ thần, tính cả mấy tên, võ nước liên minh, bên trong tiên thiên thần, đồng thời đứng dậy nghênh đón. Duy nhất không có đứng dậy bóng người, dáng người vũ nghị, mỹ mạo động lòng người, tất nhiên là Vân Trung Quân Thiên Ngoại Phân Quân. Đây là đệ tử ta. Ha ha ha, võ thần câu nói đầu tiên liền đem Ngô Vọng đẩy đi ra, ngẩng đầu nói, đã có trảm tiên thiên thần chi thực lực. Ngô Vọng ít nhiều có chút xấu hổ, liên tục chắp tay hành lễ. Chúng thần riêng phần mình chắp tay hoàn lễ. Sau đó, Vân Trung Quân đàng hoàng đứng lên, đối võ giả Thanh Sơn lộ ra say lòng người mỉm cười. Võ thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc trước, chính mình mang theo Lưu Ly cùng Tiểu Kim Vi, tại thiên thượng xem chính mình đệ tử tiến đến biên giới, đi xử trí thiên hồ tộc sự tình lúc, cái này Vân Tỷ, tựa hồ cùng chính mình đệ tử chạm qua mặt. Cái này Vân Tỷ còn nói, là tự gia đệ tử bản thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vân vân. Cái này, võ thần trừng lớn như chuông đồng hai mắt, nhìn xem Vân Trung Quân hóa thân, nhìn xem Ngô Vọng, sau đầu đột nhiên lóe lên một đạo tiểu thiểm điện. Ngô Vọng đáy lòng thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chính mình dứt khoát tự thừa nhận đi, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau bố cục, nhưng mắt thấy liền là giấy không thể gói được lửa, lão sư đã liên tưởng đến. Tốt, võ thần một tay lấy Ngô Vọng túm trở lại về sau, trừng mắt Vân Trung Quân hóa thân, định tiếng nói. Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã nhìn chằm chằm đồ đệ của ta rồi. Vân Trung Quân cười ngượng ngùng âm thanh, dù bận vẫn ung dung chỗ nhập tọa. Ngô Vọng, tùy duyên đi. Thân phận bại lộ không bại lộ loại sự tình này, liền theo duyên đi. Thủy thần chậm rãi nói, võ thần tới, chúng ta vừa rồi nói tới chỗ nào. Võ thần lôi Ngô Vọng đi chủ vị nhập tọa, đem Ngô Vọng an trí tại sau lưng mình. Kia thần khí bộ dáng, cực kỳ giống vừa đánh thắng trận đại tướng. Vân Trung Quân cười nói, vừa rồi nói tới, Trúc Long hôm nay vì cái gì không xuất thủ, mà là muốn nói cái 10 năm ước hẹn, trong này nên ẩn hàm mấy tầng dụng tâm hiểm ác. Cái gì dụng tâm? Võ thần nhíu mày nói, hôm nay ta có thể cảm giác được, Trúc Long đã tại bộc phát biên giới, nhưng kỳ quái chính là, hắn vậy mà có thể nhịn được không xuất thủ. Điều này nói rõ, chủ đạo Trúc Long thân thể, liền là đế khốc. Thủy thần vỗ chính mình tròn vo cái bụng, cảm khái nói. Gần nhất mấy năm này, Trúc Long bố cục cũng tốt, phân hóa chư thần, thống trị chư thần thủ đoạn cũng tốt, cùng đế khốc rất giống, rất giống. Vận đạo nữ thần thở dài, Trúc Long sợ là không có một chút quyền chủ đạo. Ngươi nói, đế khốc cái này là làm sao làm được? Vân Trung Quân nói, hắn tại thiên địa bên trong gặp Đông Hoàng bệ hạ chặn giết, đến thiên ngoại thế giới, nhưng lại có thể buộc chặt Trúc Long, Đông Sơn tái khởi. Nghĩ lại đế khốc đoạn đường này quỹ tích, mặc dù hèn hạ vô sỉ, không có chút nào hạn cuối, nhưng cũng cho ta cảm thấy bội phục. Đây là muốn nhiều ra mặt dày, đối quyền lực có sâu bao nhiêu khát vọng, mới có thể để cho hắn làm đến trình độ như vậy. Chúng thần tận im lặng. Ngô Vọng nói, Trúc Long nói 10 năm sau muốn đem võ thần giới hóa thành hoang mạc, không phải là muốn mượn việc này phân tán ánh mắt, che giấu hắn chân thực mục đích. Thủy thần cười nói, Thanh Sơn lời nói này có phần có đạo lý. Vị kia từng cho Ngô Vọng đưa đại lượng, tiếp tế, xương chi nữ thần, giờ phút này cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Thanh Sơn lời này ngược lại là nhắc nhở ta, trước đây kia 4 cái một đêm chi gian hóa thành hoang mạc thần giới, từ đều là Trúc Long ra tay làm, ý tại đe dọa thiên ngoại chúng thần. Hắn cũng đạt thành như vậy mục đích, chúng thần vất vả bồi dưỡng thần vệ, thần tướng, bây giờ đều hội tụ đến Trúc Long trong tay. Trúc Long hôm nay đối mặt võ thần, nên là có nắm chắc tất thắng, dù sao võ thần trước đây đã phụ tổn thương, mà nên lúc 8 phụ thần có một cái chớp mắt không có hoàn toàn đuổi tới võ thần bên cạnh, Thanh Sơn ngay tại võ thần sau lưng, Trúc Long xuất thủ tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Nhưng Trúc Long lựa chọn lui bước, lại lưu lại 10 năm sau như vậy ngoan thoại. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có hai loại khả năng. Xương Chi nữ thần nho nhỏ chỗ thừa nước đục thả câu, thấy nơi đây chúng thần mặt lộ vẻ suy tư, lúc này mới chậm rãi nói. Khả năng thứ nhất, liền là Trúc Long bản thân xảy ra vấn đề. Loại thứ hai có thể, giống như Thanh Sơn nói, Trúc Long cố ý mà làm, trong bóng tối bố trí cái đại sự gì, cần 10 năm, hoặc là mấy năm, mới có thể hoàn thành bố cục. Không sai, vận đạo nữ thần bình tĩnh chỗ trêu chọc trên trán kia hắc bạch trộn lẫn mái tóc, 10 năm có thể bản thân liền là cái ngụy trang, nói không chừng nửa năm, một năm, hắn liền có thể hoàn thành bố cục. Ngô Vọng ở phía sau yên lặng cho hai cái này nữ thần điểm cái tán. Cân nhắc hoàn toàn chính xác thực chu toàn, bớt đi chính mình không ít miệng lưỡi. Đế Khốc muốn làm cái gì, Ngô Vọng tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Đơn giản liền là hai chuyện, đầu tiên là nhóm lửa thiên ngoại thế giới chiến hỏa, mạn hỏa mảnh chịu sinh linh chi lực. Đệ nhị liền là làm cái đại trận làm chuẩn bị ở sau, thời cơ chín muồi hoặc là đến bất đắc dĩ thời khắc, trực tiếp dùng đại trận này luyện hóa thiên ngoại thế giới. Đầu tiên là bên ngoài, thứ hai là trong bóng tối tiến hành. Giờ phút này Trúc Long chỉ cần nuốt mất võ thần, tất nhiên sẽ đưa tới thiên đạo bất kể sinh linh tử thương chấn áp, đối Trúc Long Đế Khốc mà nói, hoàn toàn không phù hợp tự thân quy hoạch. Đế Khốc đang đánh cược, cược thiên đạo vô pháp bắt được hắn bố trí trận pháp. Xác thực, Ngô Vọng cùng thiên đạo gần như tự bị Đế Khốc lừa gạt đi qua. Nhưng Đế Khốc chỗ không biết là, Ngô Vọng hách trong kho, có cái giữ cửa, lão tăng quét rác, tiểu trung. Chúng thần thương nghị gần nửa ngày thời gian, tuy biết Trúc Long phía sau có dấu âm mưu, nhưng cũng không bỏ ra nổi hữu hiệu ngăn chặn Trúc Long đối sách, đành phải ước định nửa tháng sau lần nữa gặp mặt. Võ thần đem thủy thần kéo đi nơi hẻo lánh lẩm bẩm một trận. Ngô Vọng ngầm trộm nghe đến, là nói liên quan tới võ thần giới sinh linh di chuyển, như vậy sự tình. Hiển nhiên, võ thần cũng không muốn lấy chính mình 11 giới con dân làm tiền đặt cược, muốn đem võ thần giới sớm bàn không, sau đó lại buông tay đánh cược một lần, cùng Trúc Long liều chết một trận chiến. Thủy thần mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng võ thần mời. Luôn luôn cùng thủy thần không biết lớn nhỏ, cãi nhau ầm ĩ võ thần, hôm nay lại là mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, chắp tay, thở dài, đối thủy thần làm một lễ thật sâu. Thủy thần thản nhiên tiếp nhận, nghĩ an trí võ thần 11 giới nhiều như vậy sinh linh, không chỉ là đem bọn hắn rời đi, còn muốn cung cấp có thể để bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh, cái này bản thân liền là lớn lao khiêu chiến. Có thể làm được như vậy sự tình, thiên ngoại đoán chừng cũng chỉ hắn thủy thần. Đêm đó, kiếm chi giới đầy sao phảng phất đều tản ra điểm điểm kiên quyết. Một chỗ u tĩnh trong sân, Ngô Vọng kéo lấy mệt mỏi thân hình trở về nơi đây, trong phòng bận rộn nửa ngày Kim Vi đẩy cửa đón lấy, không để ý chung quanh thị vệ bọn thị nữ mục quang, xách theo rườm rà váy chạy về phía Ngô Vọng, nặng nề mà đâm vào trong ngực hắn. Ca, muốn chết ngươi á, thơm quá a, Ngô Vọng dùng sức hít hà. Kim Vi hé miệng cười, ngẩng đầu cùng Ngô Vọng nhìn nhau, nhịn không được nhón chân lên, lại vô ý thức cắn hạ hạ môi. Đây là nữ hài tử da son phấn, Ngô Vọng cúi đầu, hai người cái trán nhẹ nhàng đụng vào. Hồi phòng đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi, còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi làm. Kim Vi ôn nhu ứng với, lại là có chút hiểu chuyện chỗ buông ra Ngô Vọng thân eo, khoác lên Ngô Vọng cánh tay, nhưng ngươi nghỉ ngơi tốt, muốn cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài. Ta thế nhưng là toàn rất nhiều cố sự, vậy liền từng cái giảng cho ta nghe, giảng đến hừng đông mới thôi. Chớ nói hừng đông, 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết a. Hi hi, ca ngươi thật tốt, đưa mắt nhìn này đối nam nữ trẻ tuổi vào nhà, những thị vệ kia bọn thị nữ riêng phần mình bèn nhìn nhau cười, cái trước tiếp tục tại các nơi chấn giữ, cái sau thì bận rộn, đưa một chút trà mính điểm tâm, cọ một điểm trong phòng cố sự. Trúc ảnh khẽ động, gió đêm dặn dò. Ngô Vọng tại võ thần giới cũng không dừng lại quá lâu. Cùng Kim Vi ngắn ngủi gặp nhau 2 tháng sau, Ngô Vọng liền trên lưng bọc hành lý, chuẩn bị lần nữa rời đi võ thần lão sư địa bàn, bắt đầu mới giai đoạn đằng đẵng hành trình. Lần này ra ngoài, hắn nhất định phải bí mật làm việc, không thể lại dễ dàng bại lộ hành tung. Trúc Long ý thức lúc nào cũng có thể sẽ ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Ngô Vọng lúc này cũng không xác định, Đế Khốc đến cùng có hay không nhận ra mình. Nhưng căn cứ mọi thứ theo xấu nhất cân nhắc, nhưng bất kỳ chuyển cơ đều là niềm vui ngoài ý muốn không thay đổi định lý, Ngô Vọng coi như Đế Khốc nhận ra chính mình. Như thế đến thôi toán, song phương lần nữa tiến vào minh bài giai đoạn. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Đế Khốc bài trong tay,